Đồng thời, sau khi hấp thu năng lượng của nhân diện ma châu thứ hai, bát chu mâu của Đường Tam hoàn toàn tiến hóa, chẳng những trở nên lớn hơn nữa. Hơn nữa cũng trở nên càng cứng cỏi kinh khủng, phụ trợ thêm hai phương diện lực lượng cùng nhanh nhẹn của Đường Tam. Mà tác dụng bản thân của bát chu mâu lại thật lớn. Trong lúc huấn luyện bình thường của Sử Lai Khắc Thất Quái, sau khi Đường Tam phóng thích bát chu mâu, cho dù là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh thi triển U Minh Bạch Hổ cũng vô pháp chiến thắng hắn. Bởi vì, có trợ giúp của bát chu mâu, sức bật của Đường Tam liền trở nên cực kỳ khủng bố. Bất luận là công kích bạo phát hay là tốc độc đột phá, cũng là như thế. Đường Tam cùng đại sư, chính là muốn kiến tạo một cái bầu không khí như vậy, để Đường Tam đối mặt võ hồn dung hợp kỹ của Tào Nguyệt cùng Hồ Liệt Na, tương đương một mình hắn đối mặt với hai gã cao thủ đã ngoài 50 cấp. Dưới điều kiện tiên quyết không thể sử dụng ám khí, cho dù Đường Tam dùng ngoại phụ hồn cốt theo lý cũng chỉ có thể cùng với bọn họ đánh một trận, có lẽ đối phương sử dụng võ hồn dung hợp kỹ lại trói buộc mình, làm chính mình không thể sử dụng kỹ năng. Tuy rằng mức độ hồn lực được đề cao, nhưng Đường Tam nhờ vào kỹ năng cùng bát chu mâu, nhưng không phải không cần đánh một trận ngạnh kháng. Về phần chiến đấu bên ngoài, thì phải xem Sử Lai Khắc Lục Quái triển khai thế nào rồi. Hổ trảo của Đái Mộc Bạch bắn ra, phát ra tiếng nổ đùng âm vang của Kim Trúc, lao thẳng tới Diễm ở phía dưới. Là một trong thành viên thế hệ đầu của Võ Hồn Điện Hoàng Kim, năng lực thực chiến của Diễm cực kỳ xuất sắc, tuy rằng mắt thấy Sử Lai Khắc Lục Quái thoát ly khống chế võ hồn dung hợp kỹ của Tào Nguyệt cùng Hồ Liệt Na, nhưng không có nửa phần kinh hoàng. Ngọn lửa màu đỏ sậm rực cháy từ trên người chợt bốc lên, cùng lúc đó, thân thể hắn ở phía trước dưới tác dụng của hai cái hồn hoàn kịch liệt bành trướng lên. Quần áo trên thân thể nháy mắt nát vụn, cơ thể của Diễm hở ra tựa như đá hoa cương, trong phút chốc, thân thể hắn đã bành trướng hơn 3 thước, so với Đái Mộc Bạch sử dụng Bạch Hổ Kim Cương Biến còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hai đấm đụng nhau, phát ra một tiếng nổ đùng vang vang. Ngược lại cùng với ngọn lửa cháy rực trên người chính là ánh mắt biến hóa của hắn càng phát ra băng lãnh. Bốn người còn lại trong Võ Hồn Điện chiến đội học viện, ba gã chiến hồn sư tiến lên trước một bước, nghênh đón Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ. Mà luồng sáng phụ trợ của gã phụ trợ hệ hồn sư kia dừng ở trên người của Diễm. Hổ trưởng mở ra, mang theo cơ khí sắc nhọn, như một lưỡi dao sắc bén, Đái Mộc Bạch đánh về phía Diễm. Hai đấm Diễm xoay ra, cả người giống như gió xoáy bình thường không chút nào yếu thế hướng lên nghênh đón. Ầm ầm nổ tung, Đái Mộc Bạch theo tiếng nổ rút lui, trực diện va chạm, hắn dĩ nhiên bị Diễm đánh bay ngược ra hơn 7, 8 thước. Bên trong tiếng nổ còn có đinh một tiếng vang giòn giã, chính là U Minh Đột Thứ Trảm của Chu Trúc Thanh chuẩn xác kề trên cổ Diễm. Nàng cùng Đái Mộc Bạch trong lúc đó phối hợp ăn ý giống như Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch cường công trực diện, nàng tựa như U Linh ẩn núp ở sau lưng Đái Mộc Bạch, cho đối thủ một kích chí mạng. Nhưng làm Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh thầm giật mình chính là khí huyết cuồn cuộn. Trong U Minh Đột Thứ Trảm của Chu Trúc Thanh, chẳng qua chỉ lưu lại trên cổ Diễm vài vệt trắng mà thôi, cũng không có chút tổn hại, trên người hắn ngược lại càng thêm nóng rực. Phòng ngự thật mạnh, cực nhiệt, cường công, cường phòng, đây là võ hồn của Diễm, hỏa diễm lĩnh chủ. Nhìn theo phương diện khác, võ hồn của hắn hẳn là thuộc loại thú võ hồn, bởi vì thời điểm sử dụng, chính là hình thái vũ hồn phụ thể. Đạt tới cấp 50, Diễm dựa vào hai cái hồn kỹ trước làm cho thân thể của chính mình cứng rắn đến loại trình độ này. Có thể thấy được uy thế mạnh mẽ của nó. Hỏa diễm lĩnh chủ của hắn cũng không tính là hỏa thuộc tính, mà là hỏa, thổ song thuộc tính. Có thể làm một thành viên trong hoàng kim thế hệ đầu, lại há có thể bình thường. Bọn họ giao thủ bên này, Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch bị kích thứ nhất áp chế. Mà bên kia, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn lấy 2-3 vẫn chưa có gì bất lợi. Bím tóc của Tiểu Vũ không biết khi nào thì tản ra, phiêu phù ở trong không trung, tóc dài đen nhánh tựa như suối chảy dài xuống dưới chân. Thân hình khẽ động, tóc đen trên đầu đã tựa như một đám mây đen mà tản ra, mà thân thể của nàng cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài, thẳng tới gần sát đối phương. Đối thủ cẩn thận nghiên cứu qua Sử Lai Khắc Thất Quái tự nhiên hiểu được đặc tính hồn kỹ của Tiểu Vũ, chỉ có hoàn toàn cận thân, thực lực của nàng mới có thể phát huy trình độ lớn nhất. Mà chỉ cần cẩn thận cản trở nàng, nàng sẽ không còn uy hiếp. Bởi vậy, một trong ba gã chiến hồn sư của đối phương chợt tiến lên từng bước, một tầng cường quang cùng với đệ tam hồn hoàn phát sáng. Hào quy an chợt khuếch tán, biến thành một cái quang hoàn màu trắng khuếch trương, đánh về phía Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ. Đương nhiên, diện tích bao phủ còn có chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp sau lưng bọn họ. Dĩ nhiên là một cái kỹ năng cùng loại với kháng cự hỏa hoàn của Hỏa Vũ. Chẳng qua thuộc tính không phải hỏa diễm, mà là cùng loại thuộc tính với thần thánh. Xếp hàng thẳng, Tiểu Vũ hét lớn một tiếng, mạnh mẽ mở ra song trường. Phản ứng của Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp, chữ Vinh Vinh ba người phi thường nhanh. Nhờ vào phi hành ma cô chàng, lúc này tốc độ của bọn họ ở trên không cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt, ba người liền cùng Tiểu Vũ trực tiếp xếp thành một hàng, mà góc độ đường thẳng này cùng quang hoàn màu trắng của đối thủ lại không thể nào tiếp cận thẳng góc. Đệ tứ hồn hoàn màu tím từ trên người Tiểu Vũ phát động, quang thải màu vàng quét lên trên người của hắn, hồn hoàn màu trắng vốn có thể đem bọn họ đánh bay liền bị tiêu thất trước người Tiểu Vũ, làm cả quang hoàn nhiều thêm một cái lỗ hổng. Mà cũng một cái lỗ hổng như vậy, sau khi khuếch tán, căn bản là không có tác dụng đối với Tiểu Vũ với Mã Hồng Tuấn ba người cùng bảo trì đường thẳng. Gia tốc, Mã Hồng Tuấn vào tới trước, sau khi Tiểu Vũ mở ra đệ tứ hồn kỹ vô địch kim thân, cả người trong nháy mắt đã mất tích. Vô địch, tuyệt đối vô địch, trong vòng vô địch kim thân sinh ra tác dụng, đúng là Tiểu Vũ hoàn toàn vô địch. Kỹ năng này phối hợp cùng kỹ năng có trước đó của Tiểu Vũ, giống như là đã sớm có chủ tính, không có đệ tứ hồn kỹ này, Tiểu Vũ chính là cường giả cận thân. Sau khi sử dụng kỹ năng này muốn cho nàng không tiếp cận cũng không được. Sau vô địch kim thân chính là thuấn di, ngay sau đó, Tiểu Vũ đã đi tới bên người đối thủ kia vừa mới phóng thích quang hoàn. Vị trí xuất hiện của nàng cực kỳ xảo diệu, đúng là nơi cách xa nhất của hai gã chiến hồn sư khác bên đối phương. Đối phương cho dù thi triển hồn kỹ, cũng phải xẹt qua trên người đồng bọn phóng thích quang hoàn kia mới có thể ảnh hưởng tới trên người Tiểu Vũ. Đám mây tóc đen tựa như linh xà bò lên cổ của đối phương, lúc này, hiệu quả của vô địch kim thân còn chưa biến mất, trong nháy mắt đối thủ lại bạo phát một cái hồn kỹ dừng ở trên người Tiểu Vũ vốn không có thể sinh ra hiệu quả gì. Hắn muốn bắt lấy tóc dài của Tiểu Vũ, nhưng tóc dài kia tựa như là có sinh mệnh cực kỳ trơn tuột, tay hắn cản bản là không thể lưu lại trên mái tóc dài. Cổ bị quấn quanh buộc chặt, một chân của Tiểu Vũ đã điểm tại trên eo của hắn. Tuy rằng công phu đường môn đắc ý của Đường Tam cũng không áp dụng được với Tiểu Vũ, nhưng hai người ở cùng nhau một thời gian dài như vậy, những nhược điểm trên người của con người, Đường Tam đã sớm chỉ cho Tiểu Vũ. Eo bị mũi chân điểm trúng, đối thủ nhất thời mất ý chí, ngay sau đó, yêu cung của Tiểu Vũ dưới trạng thái vô địch kim thân phát động. Bản thân lực lượng yêu cung đã được gia tăng gấp đôi, mà vô địch kim thân lại có thể tăng thêm cho yêu cung, lực lượng trong nháy mắt đột phá cho dù là 60 cấp hồn sư bị ném cũng không hề có biện pháp chống cự. Huống chi gã đội viên này của võ hồn điện chiến đội, huyệt vị ở ngay eo vừa lúc bị mũi chân điểm trúng. Cả người giống như đằng vân giá vũ bay ra. Chỉ là hoàn thành một cái động tác đơn giản này, Tiểu Vũ cũng không có thi triển bát đoạn suốt đuổi theo hắn. Mà là rất linh hoạt nhảy lên, thân thể trơn bóng như một con cá bắn lên không trung, vừa lúc né tránh công kích của hai gã chiến hồn sư khác bên đối phương. Đồng thời, nàng cũng hấp dẫn chú ý của hai người. Nhưng lại dùng ra một cái nháy mắt rồi rời đi, nàng đã thành công thoát ly phạm vi công kích của đối phương. Mà đúng lúc này, phương hướng của hồn sư bị ném ra kia cũng đã kịch liệt nổ vang. Bị yêu cung quật nặng, hồn sư phóng thích quang hoàn nhất thời rơi vào trạng thái hôn mê. Mà ngay tại phía sau, Mã Hồng Tuấn sớm đã chờ đợi cơ hội chuẩn xác từ trên trời giáng xuống. Tà hỏa Phượng Hoàng đệ tứ hồn kỹ, Phượng Hoàng khiếu thiên kích, phát động. Đối thủ mê muội là thời cơ tốt nhất để kỹ năng này của Mã Hồng Tuấn phát động, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Quang mang bao phủ trong phạm vi không lớn, cột lửa trong phút chốc cháy rực lên. Bên trong nổ ầm ầm, tên đội viên kia đã bị ngọn lửa thôn tính hoàn toàn. Ngay sau đó, thân ảnh của Mã Hồng Tuấn từ trong cột lửa đi ra, đồng thời hướng phía sau tung một cước đá ra, một thân ảnh đã hoàn toàn bị cháy đen nhất thời văng ra ngoài. Lập tức chữa trị, bằng không chết cũng đừng trách ta. Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ hai người đã hội họp cùng nhau. Lúc này, tác dụng của vô địch kim thân của Tiểu Vũ, cùng với phi hành ma cô chàng vừa lúc biến mất. Nhờ lợi dụng vào phối hợp xảo diệu cùng hồn kỹ hoàn chỉnh, bọn họ thành công giải quyết một đối thủ. Làm tỷ lệ trước mắt xuất hiện lệch lạc, rất nhiều tiếng nổ đùng không ngừng từ trong hồng vụ vang lên. Có thể thấy được tình hình chiến rất kịch liệt, một thanh âm kêu to gần như bị bóp méo cùng với tiếng âm vang liên tục truyền ra. Chiến đấu bên trong hồng vụ mọi người bên ngoài không nhìn thấy được, nhưng 6 người còn lại của Sử Lai Khắc Thất Quái đều hiểu được, vào lúc này ai cũng không giúp được Đường Tam. Trừ phi chính hắn nguyện ý thoát ly hồng vụ của đối phương. Nếu không mấy người khác hiện tại tiến vào bên trong hồng vụ, chỉ là tăng thêm phiền toái cho hắn. Bên kia Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, hai người sau khi cùng đối thủ va chạm lần đầu, lập tức đổi thành du đấu, không cùng diễm dùng cứng đối cứng. Dựa vào tốc độ của Chu Trúc Thanh ở trên mặt đất một bên đánh lén, Đái Mộc Bạch trực diện thu hút. Mặc dù hồn lực của hai người kém đối thủ không ít, có lẽ trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại. Dù sao, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh vẫn còn đòn sát thủ U Minh Bạch Hổ chưa dùng tới. Diễm cũng không dám ép bọn họ quá mức, thân là hồn vương, hắn cũng không có nắm chắc có thể cản trở U Minh Bạch Hổ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, Tào Nguyệt cùng Hồ Liệt Na có thể nhanh chóng giải quyết Đường Tam trong hồng vụ. Chỉ dựa vào những người bên ngoài này, hiện tại xem ra, muốn chiến thắng Sử Lai Khắc Thất Quái đã không còn dễ dàng. Đường Tam trên mặt toát ra một tia hàn quang lạnh như băng, hai tay ở trước ngực khép lại, hào quang trong mắt mỗi một lần lóe ra, không khí tựa hồ trở nên ngưng kết vài phần, bát chu mâu sau lưng tựa như tám cây trường mâu, không ngừng đâm ra từ những góc độ không thể tư nghị, mà thân thể của hắn di động, cũng hoàn toàn dựa vào khống chế của bát chu mâu. Nguyệt nhận của Tà Nguyệt so với trong tưởng tượng của Đường Tam còn mạnh hơn nhiều, bát chu mâu cứng cỏi như vậy, mỗi một lần cùng nguyệt nhật của hắn va chạm, cũng sẽ lưu lại một ít dấu vết, thậm chí một vài móng vuốt nhỏ đều bị nguyệt nhật cắt mất. Phải biết rằng, bát chu mâu của Đường Tam đã trải qua gia tăng của hai đầu nhân diện ma chu, còn có sự tôi luyện của hai đại tiên thảo. Bởi vậy có thể thấy được, lực công kích của nguyệt nhận trong tay Tà Nguyệt mạnh khủng khiếp đến mức nào a. Đồng thời, Đường Tam cũng phát hiện, bên trong võ hồn dung hợp kỹ, trên thân thể của Tà Nguyệt có một loại tác dụng đặc thù. Ít nhất có tỷ lệ ngoài 30% có thể tự động né tránh công kích của mình. Mà đối với loại né tránh này, Tà Nguyệt nắm chắc vô cùng tốt, chỉ cần chắc chắn thân thể của hắn không phải trúng mục tiêu công kích, hắn cũng sẽ không dùng nguyệt nhận để ngăn cản, mà là không ngừng dùng nguyệt nhận làm hao mòn bát chu mâu của Đường Tam. Đông đảo tiếng vang kia chính là vì vậy mà truyền ra. Tà Nguyệt lúc này rất bình tĩnh, võ hồn dung hợp kỹ yêu mị của hắn cùng với Hồ Liệt Na tuy rằng không đủ có tính trực tiếp công kích cường đại, nhưng là đúng là bởi vì như thế, đối tiêu hao của hồn lực liền so với chút công kích tính võ hồn dung hợp kỹ chậm hơn nhiều, thời gian đủ duy trì phiến năng lượng sương mù màu hồng này rất dài. Sau khi hắn cùng với Hồ Liệt Na dung hợp, thực lực bản thân đã tăng vọt tới có hơn 60 cấp rồi. Hắn rất tin tưởng, dưới tình huống như vậy, Đường Tam không có khả năng thắng được mình. Sự thật cũng chứng minh ý tưởng của hắn rồi, Tà Nguyệt dựa vào khống chế nguyệt nhận tinh xảo. Đã không ngừng một lần trấn khai bát chu mâu, ngay thời điểm hắn sắp tiếp cận thân thể Đường Tam lập tức phóng thích một cái kỹ năng quấn quanh hoặc là ký xanh, mới có thể làm hắn tạm thời dừng lại, thoát ly ra phạm vi công kích. Bản thân bát chu mâu của Đường Tam có lực lượng rất mạnh, hơn nữa lực lượng cùng hồn lực của bản thân Đường Tam, hiệu quả trực tiếp công kích đủ để so sánh 50 cấp hồn vương, nhưng hiện tại hắn đối mặt Tà Nguyệt dù sao thực lực là 60 cấp. Hồn lực chênh lệch 10 cấp là rất lớn, nếu không phải Đường Tam dựa vào bát chu mâu, quỷ ảnh mê tung cùng với phụ trợ hồn kỹ cấp thấp của mình, hắn hiện tại đã không chống đỡ được nổi rồi. Đường Tam hiểu được trình độ sắc bén của Nguyệt Nhật, bất luận là hồn kỹ thứ mấy của mình, cũng không thể vây khốn Tà Nguyệt. Hiện tại hắn cần phải làm đó là, đầu tiên tiêu hao hồn lực của đối thủ, sau đó kiên nhẫn quan sát sơ hở của đối phương. Mặc dù tấn công trực diện không lại đối thủ, nhưng cũng may đối thủ cũng không thi triển kỹ năng khác, điều này làm cho Đường Tam không cần lo lắng bị tấn công bất ngờ. Từ lúc Tà Nguyệt không có làm cho hồng vụ bao phủ về khu vực đồng đội của hắn, có thể nhìn ra, kỹ năng yêu mị đối với chính người của bọn họ cũng là có tác dụng tiêu cực. Đột nhiên, Tà Nguyệt mở ra hai cái công kích bát chu mâu đột nhiên trở lại. Hai thanh nguyệt nhận ở trong tay hắn, đột nhiên có một tia điện bắn ra, tiếp tục xoay tròn bên trong rồi bay ra ngoài. Chống ngực của Đường Tam nhất thời đập dồn dập, bằng vào tử cực ma đồng, hắn có thể thấy rõ ràng cái nguyệt nhận kia ở không trung làm thành một cái đường cong, cắt thẳng tới đái mộc bạch. Đường Tam có thể nói là đại sư ám khí của thế giới này, từ góc độ phi hành cùng tốc độ của nguyệt nhận hắn có thể nhìn ra được một kích có bao nhiêu tàn nhẫn này. Cho dù đái mộc bạch có bạch hổ kim cương biến cùng bạch hổ hộ thân chướng hộ thể, cũng không có thể chống đỡ được nguyệt nhận sắc bén của 60 cấp hồn lực phụ gia. Mộc Bạch, cẩn thận, Đường Tam trừng mắt hét lớn, bát chu mâu chợt cắm vào mặt đất, thân thể hắn như tia chớp bắn lên, thẳng nhập không trung. Phương vị của chuôi nguyệt nhận này ném ra là cực kỳ âm hiểm, đầu tiên liền chặt đứt Lam Ngân Thảo ở bên hông đái Mộc Bạch đường, làm Đường Tam không thể cứu viện. Hồng Vũ tuy rằng không có bao phủ chiến đoàn bên kia, nhưng là khoảng cách rất gần, thình lình xuất ra đánh lén sau lưng, khiến cho đái Mộc Bạch đối diện áp lực thật lớn, để hắn trở tay không kịp. Diễm cùng Tà Nguyệt phối hợp cũng không phải một ngày hai ngày, Đường Tam hét lớn tất nhiên là nhắc nhở đái Mộc Bạch, đồng thời cũng tương đương là nhắc nhở với hắn. Hai tay mạnh mẽ đập xuống mặt đất, đệ tứ hồn hoàn trên người Diễm phát động. Không khí tựa hồ đột nhiên trở nên đông đặc, dao động vặn vẹo, dòng khí khô nóng, làm mỗi người đều tựa như bước vào vũng bùn, một đám bọt khí của nham thạch nóng chảy bốc lên, theo mặt đất trào ra, hướng Sử Lai Khắc bảy quái thôn phệ. Đái Mộc Bạch nghe được thanh âm của Đường Tam, thân thể trước tiên nhào tới trước, hắn đã cảm giác được hàn ý sau lưng làm lỗ chân lông hắn co rút lại. Nhưng là, điểm đột nhiên phát ra đệ tứ hồn kỹ chủ yếu chính là nhằm vào phương hướng này của hắn, thân thể dừng lại một chút thường thường chính là mấu chốt quyết định thắng bại, Sử Lai Khắc thất quái có thể đoán được đối thủ, vậy đối thủ làm sao không thể đoán bọn họ đây. Thân là đứng đầu hoàng kim một đời, Tà Nguyệt lúc bắt đầu tới bây giờ tất nhiên là bị Đường Tam tính kế, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được mục đích của Đường Tam. Ở mặt ngoài bất động thanh sắc hướng Đường Tam phát động cường công. Nhưng thời điểm hắn phát hiện trong khoảng thời gian ngắn không thể chiến thắng đối thủ, lập tức liền cải biến sách lược. Mắt thấy, cự ly nguyệt nhật tới đái Mộc Bạch cũng chỉ còn lại mấy thước. Tà Nguyệt giống như đã nghe được thanh âm vỡ vụn của Nguyệt Nhận cắt xuống xương cốt đối thủ. Thậm chí ở trên mặt hắn, đã có thể thấy nụ cười tàn khốc. Chương 298, Đường môn đệ thập, bức rực luân hồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng ngay tại phía sau, một tầng hắc quang chợt từ dưới chơ đáy mộc bạch dâng lên, đó là một cây lam ngân thảo. Sau khi lam ngân thảo dâng lên lập tức ngưng kết cùng một chỗ, trở nên cực kỳ cứng rắn, chẳng những đem dòng khí vặn vẹo ở bên ngoài ngăn trở, đồng thời chung quanh thân thể đái mộc bạch hiện ra 7 tầng lá chắn. Đái mộc bạch gặp được nguy cơ như vậy, Đường Tam đã bất chấp tiêu hao hồn lực, vạn năm hồn kỹ lam ngân tù lung phát động, tổng cộng 7 tầng lam ngân tù lung, trực tiếp dừng ở trên người đái mộc bạch. Thanh âm ma sát chói tai từ Nguyệt Nhận cùng lam ngân tù lung tiếp xúc trong nháy mắt bùng nổ. Một bên là hồn lực hỗ trợ mạnh mẽ, hơn nữa Nguyệt Nhận trải qua võ hồn dung hợp kỹ tăng phúc, bên còn lại là đệ tứ hồn hoàn vạn năm hồn kỹ trước nay chưa có. Đến tột cùng ai sẽ giành thắng lợi? Một đạo Nguyệt Nhận ở giữa xoay tròn ma sát nghiền nát một đạo lam ngân tù lung, nhưng hào quang màu đỏ ẩn trên Nguyệt Nhận cũng rõ ràng suy yếu. Đường Tam bay lên ở giữa không trung cũng không có nhàn rỗi, thân thể từ trên trời giáng xuống, Bát Chu Mâu duỗi thân mở ra, thẳng đến Tà Nguyệt đánh tới. Hơn nữa tứ chi cùng Bát Chu Mâu, Đường Tam nhiều nhất có thể từ 12 phương vị khác nhau công kích Tà Nguyệt, mặt ngoài nhìn lại, Tà Nguyệt đã bị áp chế ở thế hạ phong. Lấy năng lực công kích của Đường Tam, hoàn toàn có thể hoàn thành công kích từ 12 phương hướng. Nhưng là, tại một khắc này, Tà Nguyệt liền biểu hiện ra hắn khí thế cường hãn của một thế hệ võ hồn điện hoàng kim, hắn chỉ dùng một phương pháp đơn giản, liền phá giải uy thế của Đường Tam từ trên trời giáng xuống. Thân thể như tia chớp xoay tròn một vòng, một Nguyệt Nhận khác phóng lên cao, tốc độ cao xoay tròn hướng tới Đường Tam mà cắt tới. Trên Nguyệt Nhận phóng thích tiếng rít chói tai, luận lực đánh vào, thế nhưng so với một thanh tập kích đái mộc bạch kia còn mạnh hơn. Tập kích đái mộc bạch chính là bất ngờ, vì thu liếm tiếng động, Tà Nguyệt không có sử dụng toàn lực, mà lúc này công kích Đường Tam, hắn tự nhiên không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Nhìn thanh Nguyệt Nhận này đánh úp về phía chính mình, Đường Tam không khỏi chấn động, bởi vì hắn phát hiện. Cho dù tử cực ma đồng của mình tập trung, tốc độ của thanh Nguyệt Nhận này vẫn cực kỳ khủng bố, mà hiện thực, phía sau Nguyệt Nhận kia là một chuỗi tàn ảnh. Đường Tam lập tức liền phán đoán ra, lực cắt của Nguyệt Nhận này thậm chí ngay cả Bát Chu Mâu của mình cũng ngăn không được. Lúc này, chiến cuộc bên kia, 7 tầng lam ngân tù lung của Đường Tam trợ giúp phòng ngự của đái mộc bạch phòng đã toàn bộ bị nghiền nát, nhưng lúc này lực công kích của thanh Nguyệt Nhận cũng không đủ, hổ trảo đái mộc bạch như lưỡi dao sắc bén đánh ra, đem Nguyệt Nhận chụp lại, mà thanh Nguyệt Nhận này cơ hồ ở cùng hổ trảo của hắn tiếp xúc trong nháy mắt liền tiêu thất. Một lần nữa xuất hiện ở trong tay Tà Nguyệt, nụ cười lạnh hiện lên trên khóe miệng của Tà Nguyệt, từ khi trận đấu bắt đầu đến bây giờ, rốt cục đã tiến vào lòng bàn tay của hắn. Ngươi có thể nhìn thấy trong yêu mị của ta thì đã sao? Để cho ta chiếm thượng phong, ngươi sẽ không lại có cơ hội gì. Đường Tam giữa không trăng mắt thấy nguy cơ của đái mộc bạch đã được hóa giải. Mặc dù đang tóm lấy Nguyệt Nhận của đối thủ khi bị Diễm một quyền đánh tới, nhưng với thực lực của đái mộc bạch, hẳn là không có trở ngại, Diễm cũng đồng dạng bị Chu Trúc Thanh vào tới mấy thước bổ ra một cái u minh chạm. Thế cục bên ngoài vẫn là thế cân bằng, tiếng rít của Nguyệt Nhận cùng với hoa văn yêu dị màu hồng trên đó đều gây cho Đường Tam áp lực thật lớn. Nhưng vào lúc này, thực chiến rèn luyện hàng ngày liền thể hiện ra tác dụng của nó. Mắt thấy Nguyệt Nhận phá không bay tới, tựa như bị thân thể của chính mình hấp dẫn. Đường Tam mở ra song trường mạnh mẽ thu về, đồng thời thân thể giữa không trung nhanh chóng chuyển hướng, tay trái mạnh mẽ ném ra, Hạo Thiên Truy nặng tới 500 cân trực tiếp nghênh đón. Ầm ầm nổ tung, Hạo Thiên Truy cùng Nguyệt Nhận cơ hồ đồng thời bắn đi. Nguyệt Nhận chiếm cứ, lại ưu thế hồn lực cường thịnh của Tà Nguyệt, mà độ cứng của Hạo Thiên Truy cùng sức nặng khủng bố 500 cân cũng mở ra tác dụng rồi, bởi vậy, kết quả va chạm của hai đại võ hồn này chính là song phi cùng bay. Tà Nguyệt sắc mặt hơi đổi, tay phải vẫy một cái, tay trái chém ra, Nguyệt Nhận giữa không trung bị đánh bay lặng yên về tới khống chế của hắn, mà một thanh Nguyệt Nhận khác đã bay đi ra ngoài, lại chạy hướng tới thân thể của Đường Tam, đồng thời, Nguyệt Nhận một lần nữa trở lại tay phải của hắn cũng liền tung ra. Cho dù ngươi có thể sử dụng Hạo Thiên Truy ngăn cản Nguyệt Nhận của ta lại thế nào? Hạo Thiên Truy của ngươi chỉ có một thanh, mà Nguyệt Nhận của ta tới hai thanh. Ta muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn cản công kích một trước một sau này của ta. Nguyệt Nhận, đối với Đường Tam mà nói, giống như hai thanh boomerang, dùng từ này cho dễ hiểu, mắt thấy hai thanh Nguyệt Nhận kia theo đường cong bay tới cực nhanh, trong lòng hắn không khỏi cười khổ, đường đường ám khí đại sư thế nhưng bị trở thành bia ngắm của đối thủ, loại cảm giác này tuyệt không dễ chịu chút nào. Thân thể ở không trung trầm xuống, Đường Tam lúc này trở nên cực kỳ bình tĩnh, ánh sáng màu tím thẫm từ trong hai tròng mắt phun ra, đồng thời hai tay đã hoàn toàn biến thành xanh ngọc. Ám khí của mình là không thể sử dụng, hiện tại hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có triệu hồi của Hạo Thiên Truy. Nếu là tay cầm Hạo Thiên Truy đi đập bay nguyệt nhận của đối thủ, Đường Tam có thể khẳng định, hồn lực của đối thủ kia cao hơn mình nhất định sẽ làm bị thương chính mình, tuyệt đối không thể thủ. Trong lúc đó đồng tử chợt co rút lại, Đường Tam ra tay, vẫn là Hạo Thiên Truy. Lúc này đây không hề là bay thẳng, Hạo Thiên Truy ngăm đen ở không trung quay thành hình tròn, nhìn như thong thả, nhưng vừa lúc đón nhận thanh nguyệt nhận thứ nhất. Cùng với tình huống trước hoàn toàn giống nhau, Hạo Thiên Truy cùng nguyệt nhận đồng thời đập bay, nhưng một màn kỳ lạ xuất hiện, Hạo Thiên Truy bị đập bay ở không trung thế nhưng vừa lúc chặn lại tới một thanh nguyệt nhận khác, lại phát sinh va chạm. Cho dù lực lượng lần này không đầy đủ, nhưng là đủ để làm thanh nguyệt nhận này thay đổi phương hướng phi hành đích, tà tà bay đi ra ngoài, không thể uy hiếp đến Đường Tam, khác gì bắn ba bi. Phản ứng đầu tiên của Tào Nguyệt chính là điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ là trùng hợp? Cái này đương nhiên không phải trùng hợp, Đường Tam dựa vào tử cực ma đồng mà phán đoán chính xác, tốc độ cùng với lần đầu tiên va chạm nguyệt nhận khi Hạo Thiên Truy bắn ngược lại, từ góc độ hắn cần phải đập trúng nguyệt nhận của đối thủ, ở trong xoay tròn thay đổi phương hướng bắn ngược, lúc này mới có thể lấy một kích hai, thành công đánh bay nguyệt nhận. Trong ám khí thủ pháp của Đường Môn, cái này gọi là nhất thạch nhị điểu. Một hòn đá ném hai chim, thủ pháp của bản thân cũng không có cái gì cao minh. Nhưng cái khó ở chỗ Đường Tam sử dụng cái ám khí nặng tới 500 cân này, đòi hỏi lực khống chế phải cao, còn có chuẩn xác tính toán, không thể nghi ngờ đưa thực lực ám khí đại sư của hắn đầy đủ phát huy đi ra. Hai thanh nguyệt nhận một lần nữa về tới trong tay Tà Nguyệt, mà Đường Tam cũng đã làm đến nơi đến chốn, tại một lần đối kháng này, song phương lại đánh thành ngang tay, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tà Nguyệt có chút phẫn nộ rồi, cho dù đối thủ có hồn cốt, nhưng lực lượng của hắn hiện tại cũng kết hợp chính mình cùng Hồ Liệt Na hai người. Từ động tác của Đường Tam, hồn lực cùng với phản ứng nhìn lên, đối thủ đã bị ảnh hưởng rất nhỏ của kỹ năng yêu mị, thậm chí có thể tính là xem thường. Đã có thể tính như thế, hồn lực của mình so với đối thủ cao hơn nhiều như vậy, thời gian dài như vậy còn không thể đánh bại đối thủ sao, tại vì nó là NPC. Không, quyết không có thể. Đồng tử của Tào Nguyệt bắt đầu kịch liệt co rút lại, gân xanh trên tay cầm một đôi nguyệt nhận, song trưởng chậm rãi hướng hai bên thân thể duỗi thân, nguyệt nhận triển khai, hợp thành một cái hình vòng tròn. Ánh mắt hắn dừng trên người Đường Tam, ánh mắt hắn giống như ma quỷ đang chọn người để cắn. Đường Tam vẫn bình tĩnh, cho dù phía trước là núi Thái Sơn có sụp đổ cũng không biến sắc, đây là yêu cầu cơ bản của Đường Môn ám khí. Có thể ở trong yêu mị kết giới không bị ảnh hưởng, không chỉ là bát chu mâu ở sau lưng hắn sinh ra tác dụng triệt tiêu, đồng dạng trọng yếu đúng là còn có tử cực ma đồng giúp hắn thấy rõ hết thảy, cùng với đôi tai linh mẫn kia nghe tiếng phân rõ phương vị. Thở sâu, Tào Nguyệt tựa hồ cũng không sốt ruột, ngóng nhìn Đường Tam. Ngươi là người thứ nhất nếm thử kỹ năng ta tự nghĩ ra. Có thể thua dưới kỹ năng tự nghĩ ra của ta, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đường Tam lạnh lùng nói, ngươi còn không có thắng mà, thời điểm Phong Tiếu Thiên lúc trước đối với ta sử dụng tật phong ma lang tam thập lục liên trảm, hẳn là vẫn cùng ý nghĩ như ngươi, kết quả của hắn ngươi thấy rồi đó. Khinh thường cười, Tào Nguyệt trong mắt yêu dị ánh sáng đại thịnh, Phong Tiếu Thiên loại thái điểu chửi của tụi TQ, đại loại thằng khốn này cũng có thể cùng ta đánh đồng sao. Kỹ năng tự nghĩ ra của ta, đúng là không có sơ hở. Lãnh hội đi, Viên Nguyệt. Tào Nguyệt động rồi, thân thể hắn tựa như gió xoáy chuyển động, trong phút chốc, cả người hắn cùng hai thanh nguyệt nhận cơ hồ cùng biến mất, xuất hiện ở trước mặt Đường Tam, chỉ có một vòng tròn màu trắng thật lớn. Không có tiếng xung đột, chỉ có tiếng gió rít, tựa hồ tất cả thanh âm đều đã bị vòng tròn kia thôn phệ. Duy chỉ có hồng vụ trong yêu mị kết giới giống như lốc xoáy xoay tròn chung quanh vòng tròn màu trắng kia. Vì chiến thắng Đường Tam, Tào Nguyệt phải dùng một kích cực mạnh của hắn. Nhìn về mặt hồn lực, Tào Nguyệt cùng Hồ Liệt Na cùng Diễm không sai biệt nhiều, về mặt hồn kỹ mọi người ai cũng có sở trường riêng. Hắn sở dĩ có thể trở thành đội trưởng trong Hoàng Kim một thế hệ, chính là bởi vì kỹ năng tự nghĩ ra này của hắn. Mà ở trong võ hồn dung hợp kỹ yêu mị thi triển kỹ năng này, chính là một kích cực mạnh của hắn. Bằng vào một chiêu này, tự tay hắn đánh bại lão sư hồn lực đạt tới 68 cấp của mình. Do đó được đề cử làm đệ nhất nhân của võ hồn điện trẻ tuổi một thế hệ. Viên Nguyệt, một từ ngữ nghe đẹp biết bao, nhưng vào giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt Đường Tam, nhưng là một cái hồn kỹ tự nghĩ ra không hề sơ hở. Hình tròn là hình dạng hoàn hảo nhất, không có hình dáng sơ hở gì, nhưng liếc mắt một cái, Đường Tam đã biết, từ đó có thể phát ra công kích cường đại cũng không phải loạn phi phong truy pháp của mình có khả năng ngăn cản. Tào Nguyệt cũng không có khoa trương. Kỹ năng Viên Nguyệt này quả thật là tật phong ma lang tam thập lục liên trảm của Phong Tiếu Thiên xa xa không thể so sánh được, nhưng là tần suất công kích thì hai người kém rất nhiều. Nhìn qua vòng tròn màu trắng kia, kỳ thật chính là Tào Nguyệt kéo hai thanh nguyệt nhận lấy tốc độ cực kỳ kinh người xoay thành vòng tròn. Đường Tam biết, Sau khi thực chiến võ hồn dung hợp kỹ toàn lực thi triển kỹ năng này, cho dù Tào Nguyệt thắng lợi, hồn lực của hắn cùng Hồ Liệt Na hẳn là cũng sẽ không còn bao nhiêu. Nhưng lúc này giờ, hắn thật sự có chút cảm giác thất bại, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, trước mắt kỹ năng này cũng không phải chính mình có khả năng ngăn trở. Lam Ngân Thảo, quấn quanh kỹ năng phát động, sau khi quấn quanh, ngay sau đó chính là một cái đệ tam hồn kỹ chu lưới trói buộc. Đường Tam sẽ không khoanh tay chịu chết, hắn muốn dùng toàn bộ biện pháp của mình có khả năng nghĩ đến để chiến thắng đối thủ trước mắt. Lam Ngân Thảo tiếp xúc đến kia viên nguyệt màu trắng, lặng yên vỡ vụn, chu lưới trói buộc lục quang bao phủ phía trên, trong khoảnh khắc tan thành nhiều mảnh nhỏ, hai cái kỹ năng, thế nhưng không thể làm cho tốc độ đối thủ chậm lại. Đường Tam hiểu được, lúc này cho dù là chính mình sử dụng đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung ở trước mặt bày ra 10 đạo phòng tuyến, cũng sẽ bị viên nguyệt cấp tốc xoay tròn cắt đứt. Mắt của Đường Tam sáng rực lên, thân thể hắn bắt đầu chuyển động, chính xác mà nói, là thân thể của hắn cũng bắt đầu xoay tròn rồi. Tám cái bát chu mâu sau lưng toàn bộ duỗi thẳng, ở trong lúc Đường Tam xoay tròn, nhất thời biến thành một đoàn gió xoáy. Đường Tam xoay cho cùng đối thủ là phương hướng trái ngược, giờ khắc này, hồn lực của hắn toàn bộ đều ngưng tụ trên bát chu mâu của mình. Hắn biết, đây là lần cuối cùng của mình, cũng là cơ hội duy nhất. Đến lúc này, kỹ xảo gì đều đã không có tác dụng. Có thể dùng, chính là song phương va chạm trực diện. Kháng phấn phấn hồng tràng, nuốt vào trong bụng, Đường Tam muốn toàn lực liều mạng. Oanh, lốc xoáy của Đường Tam tạm thời xoay tròn rốt cục va chạm với viên nguyệt. Đối sách tạm thời nghĩ ra cùng tự nghĩ ra kỹ năng của đối thủ cùng nhau va chạm, kết quả có thể nghĩ. Huống chi, hồn lực của đối thủ còn cao hơn hắn. Cái bát chu mâu thứ nhất vẫy ở trên nguyệt nhận, sinh ra lần đầu tiên nổ đùng. Viên nguyệt đình trệ một lát, thân thể trong đó của Tào Nguyệt cùng Hồ Liệt Na dung hợp mơ hồ có thể thấy được. Mà Đường Tam lại phun ra một ngụm tiên huyết, cái bát chu mâu kia ứng thanh tán vụn. Đau đớn kịch liệt làm toàn thân Đường Tam một trận co rút, nhưng hắn biết. Vào lúc này mình tuyệt không có thể dừng, nhờ vào đau nhức kích thích, thân thể hắn ngược lại xoay tròn càng thêm rất nhanh. Tiếng nổ đùng thứ hai lại vang lên, thân thể hai người cơ hồ là phận biệt đụng nhau, lại đồng dạng xuất hiện. Lại là một cây tám chu mâu tán vụn. Phải biết rằng, là ngoại phụ hồn cốt, bát chu mâu sớm đã trở thành một bộ phận thân thể của Đường Tam, tựa như xương cốt bản thân hắn. Liên tục chấn vỡ hai cái, hắn có thể thừa nhận loại thống khổ thật lớn này sao? Vẫn tiếp tục va chạm càng thêm thảm thiết. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, thẳng đến cái thứ sáu bát chu mâu trong lúc va chạm bị nghiền nát. Tự nghĩ ra kỹ năng viên nguyệt của Tào Nguyệt mới hơi chậm lại. Kế tiếp, là cái thứ bảy. Miệng Đường Tam phun ra ngụm máu tươi thứ bảy, trên người hắn lúc này hoàn toàn bị phấn hồng quang mang bao phủ, dưới sự kích thích của kháng phấn phấn hồng tràng, hồn lực của hắn đã tăng lên tới đỉnh. Hiện tại còn thừa một cây bát chu mâu cuối cùng, thân thể của Tào Nguyệt cùng Hồ Liệt Na dung hợp kia bởi vì tốc độ của viên nguyệt rơi chậm lại mà không thể hoàn toàn che giấu Tào Nguyệt bên trong. Cơ hồ là dùng hết toàn lực, Đường Tam xoay ra một cây bát chu mâu cuối cùng của mình. Lần này không hề là nổ vang, mà là tiếng ma sát chói tai. Đường Tam mắt thấy cái thứ 8 bát chu mâu của mình cùng đối thủ va chạm không ngừng bị cắt thành từng đoạn. Độ cứng rắn của bát chu mâu hắn biết rõ ràng nhưng mà, 8 cái bát chu mâu bị nghiền nát. Sau lưng Đường Tam đã bị máu tươi nhiễm hồng, đó là từ ế bát chu mâu bị đánh rách tả tơi chảy ra máu, lúc này sắc mặt hắn đã thành một mảnh tái nhợt. Nhưng là, Đường Tam chống cự còn không có chấm dứt, hắn không có thứ 9 cái chu chân, nhưng là, hắn còn có cái khác. Hạo Thiên Truy, tại thời khắc xoay tròn cuối cùng, rốt cục xuất hiện. Ở trong thân thể Đường Tam như gió lốc bắn nhanh mà ra, đập thật mạnh trên viên nguyệt của đối thủ. Thanh âm ma sát chói tai nổ vang, cùng với vô số đốm lửa từ trung tâm song phương va chạm bùng nổ. Hạo Thiên Truy nhảy vào không trung, Đường Tam cuối cùng cũng không kiên trì xoay tròn kịch liệt được nữa, phù phù một tiếng quăng đi ra ngoài. Nặng nề mà té ngã trên đất trên mặt, mà viên nguyệt xoay tròn kia, bởi vì đòn nghiêm trọng cuối cùng này mà ngừng lại. Sắc mặt của Tào Nguyệt đúng là khiếp sợ, ở thời điểm thi triển viên nguyệt, hắn chính là muốn một kích phải giết được Đường Tam, nhưng trình độ cứng rắn của bát chu mâu vượt xa dự liệu của hắn. Mỗi một lần va chạm, Đường Tam tất nhiên sẽ tổn thất một cây bát chu mâu, nhưng hồn lực của hắn cũng đồng dạng sẽ bị tiêu hao phạm vi lớn. Tới lần cuối cùng va chạm Hạo Thiên Truy, rốt cục làm viên nguyệt kỹ năng của hắn không thể tiếp tục thi triển. Mà hồn lực của hắn cùng với Hồ Liệt Na cuối cùng cũng không thể tiếp tục chống đỡ liên tục võ hồn dung hợp kỹ. Yêu mị biến mất, hồng vụ thu liễm. Ánh mắt của tất cả người đang xem cuộc chiến cơ hồ đều tập trung ở tại trên người Đường Tam cùng Tào Nguyệt xuất hiện trong hồng vụ. Một bên Sử Lai Khắc thất quái, tâm đều trầm xuống, mà người của võ hồn điện, trên mặt lại đều hiện ra vẻ tươi cười. Té trên mặt đất, thân thể Đường Tam đã bị máu tươi nhiễm hồng đang hơi hơi run rẩy, mặc dù hắn trong lòng hắn đang giãy giụa phải đứng lên, nhưng lúc này ai nấy đều thấy được, đã hết dung hợp Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na hai người tuyệt đối chiếm thượng phong. Nguyệt nhận trên hai tay Tà Nguyệt, ít nhất đều bị 10 chỗ hồng nhỏ dày đặc, mà thần sắc Hồ Liệt Na tái nhợt. Nhưng ít ra bọn họ hai người đều còn đứng. Lúc này, trên chiến trường bên kia, song phương chiến đấu không phân cao thấp. Diễm đã dùng ra đệ ngũ hồn kỹ của mình, mà Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch cuối cùng cũng dùng ra võ hồn dung hợp kỹ U Minh Hạch Hổ. Từ toàn bộ cục diện nhìn lên, bên Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí còn thoáng chiếm thượng phong. Diễm tuy rằng mạnh, nhưng hắn lấy một địch hai, đối mặt U Minh Hạch Hổ vẫn là bị hoàn toàn áp chế. Mà một bên khác, hồn lực của Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn mặc dù ở lúc đầu tiêu hao rất lớn, nhưng ở sau lưng bọn họ đã có hai gã phụ trợ hệ hồn sư hỗ trợ. Cửu Bảo Ngọc Lưu Ly Tháp của chữ Vinh Vinh không ngừng luân phiên bắn ra các loại hào quang, đối bọn họ tiến hành các loại tăng phúc. Sử dụng Tam Khiếu Ngự Chi Tâm quả thực dễ sai khiến, cực kỳ tinh khiết, chung quy ở thời điểm Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ bọn họ cần hỗ trợ nhất thì các loại hương tràng của áo tư tạp cũng không ngừng từ trong tay chế tạo ra bay đến trong tay bọn họ tiến hành tiếp viện. Bởi vậy, mặc dù bên đối phương còn hai gã đối thủ hồn lực cao hơn 45 cấp, nhưng cũng có thể nói mang tính quyết định, chiếm được một tia thượng phong, đối phương hai người, thời khắc nào cũng đề phòng Tiểu Vũ khi nào thì lại thi triển vô địch kim thân của nàng. Võ hồn dung hợp kỹ yêu mị biến mất, không thể nghi ngờ đánh vỡ thế cân bằng của song phương. Mặc dù nhìn qua Tào Nguyệt cùng Hồ Liệt Na tiêu hao thật lớn, nhưng bọn hắn chỉ cần tùy tiện công kích một lần nữa đánh bại Đường Tam là có thể đầu nhập chiến trường bên này. Yêu mị một giờ, tên phụ trợ hệ hồn sư kia của Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội lập tức bắn ra hai đạo hào quang, phân biệt dừng ở trên người Hồ Liệt Na cùng Tào Nguyệt. Trợ giúp hai người khôi phục, Cân Tiểu Ly lên Google mà xem, Cân gia đơn vị nhỏ nhất ấy thắng lợi đã bắt đầu nghiêng ngã. Nhìn thấy Đường Tam, Tào Nguyệt có chút tiếc hận, cục diện trong sân hắn đương nhiên thấy rõ, ngươi rất mạnh, nghe nói ngươi năm nay còn không đến 15 tuổi, thật sự rất khó tưởng tượng ngươi là một thiên tài như thế. Ở phương diện thiên phú, ta không bằng ngươi, có thể làm cho Võ Hồn Điện Hoàng Kim một thế hệ đệ nhất nhân nói ra như vậy, sự công nhận đối với Đường Tam là không thể nghi ngờ. Nhưng Nguyệt nhận trong tay Tào Nguyệt đã ở phía sau giơ lên. Hắn biết, Đường Tam tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng còn chưa tới trình độ Võ Hồn Điện giao nhiệm vụ cho hắn. Mắt thấy Đường Tam đã từ trên mặt đất miễn cưỡng đứng dậy. Sau lưng Đường Tam, chỗ bị gãy của Bát Chu Mâu thật lớn nhìn qua cực kỳ khủng bố, nhất là hình dạng một thân giáo phục màu xanh biếc của hắn đại bộ phận đều đã bị máu tươi nhiễm hồng, làm kẻ khác nhìn thấy ghê người. Nhưng hắn vẫn đứng lên, từ trước trận đấu bắt đầu duy nhất không có thay đổi, là hai mắt của Đường Tam, ánh mắt hắn vẫn như trước chấp nhất mà bình tĩnh, dừng ở trên người Tào Nguyệt, Đường Tam đứng thẳng lưng, bất luận vào lúc nào, lưng không thể cong. Đừng tưởng rằng ngươi thắng, tay phải Đường Tam chậm rãi nâng lên, lúc này, hồn lực của hắn tiêu hao rất nhiều, thậm chí chỉ có thể làm cho một bàn tay của mình bảo trì trạng thái huyền ngọc thủ. Mà ngay trong lúc há nâng tay phải lên, nắm đầy những mảnh nhỏ lúc trước của Bát Chu Mâu. Tào Nguyệt nghe được lời nói của Đường Tam, không khỏi sửng sốt một chút, lúc này cục diện hoàn toàn ở bọn họ khống chế, Diễm cùng đội hữu khác đều bắt đầu phát lực, mạnh mẽ áp chế những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái không cho bọn họ tiến hành cứu viện Đường Tam. Thậm chí ngay cả áo tư tạp ném qua một cây hương tràng khôi phục cũng bị Hồ Liệt Na ngăn lại. Duy nhất hỗ trợ lên người Đường Tam, chỉ có một đạo hồn lực tăng phúc quang mang của chữ Vinh Vinh. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp có thể xoay cục diện trước mắt sao? Có lẽ là bởi vì đại cục đã định, lúc này Tà Nguyệt trong lời nói cũng nhiều lên. Đường Tam lạnh nhạt cười, của ngươi tự nghĩ ra hồn kỹ đã thi triển, của ta còn chưa? Ngươi thực lực chân chính ta đã kiến thức qua, đối với ngươi thực lực chân chính là cái gì, ngươi biết không? Tự nghĩ ra hồn kỹ, lấy ngươi tình huống hiện tại, còn có thể thi triển loạn phi phong truy pháp. Thất bảo lưu ly tháp tuy rằng thần kỳ, nhưng là không thể làm một người hồn lực gần khô kiệt, hồn cốt vỡ vụn sáng tạo kỳ tích. Là như thế này sao? Vậy cho ngươi thấy, cái gì mới là thực lực chân chính của ta? Đường Tam động, chỉ có tay phải của hắn động, cánh tay huy động, cánh tay làm một loại tiết tấu kỳ dị run run, trong nháy mắt năm ngón tay mở ra, tay hắn tựa như hư không tiêu thất làm thành một phiến ảo ảnh. Mà những mảnh nhỏ Bát Chu Mâu trong tay hắn liền bắn ra bốn phía. Vừa rồi, trên tay Đường Tam tổng cộng có 16 mảnh nhỏ, phần lớn là gai nhọn trên Bát Chu Mâu cùng một ít mảnh nhỏ sắc bén mà hắn nhặt vào trong tay từ khi gượng trên đứng dậy mặt đất. 16 khối mảnh nhỏ, đồng thời bay ra ngoài, nhưng không có một khối bay về phía Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na, ít nhất ở bọn họ nhìn là như vậy. Tà Nguyệt nở nụ cười, đây là cái ngươi gọi là hồn kỹ tự nghĩ ra. Đường Tam cũng cười, nhưng hắn không có nói chuyện, mà là rầm một tiếng, té ngã thật mạnh trên đất, trực tiếp hôn mê. Mặc dù như thế, nhưng tươi cười trên mặt hắn không có chút thay đổi. Đường Tam đang cười Tà Nguyệt, đang cười một người có gan cười nhạo bài danh thứ 10 bước rực luân hồi trong đường môn ám khí thủ pháp. Bước rực luân hồi, đường môn ám khí thủ pháp bài danh thứ 10. Có thể sử dụng bất cứ ám khí gì, đồng thời phóng ra số lượng ám khí nhiều nhất là 36 miếng. Thực lực cùng thao tác lực hiện tại của Đường Tam, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ra 18 miếng. Mà hắn lúc này phát ra động 16 miếng, đã là cực hạn trước lúc hắn hôn mê có khả năng đạt tới. 16 khối mảnh nhỏ, mỗi một khối không phải thẳng tắp phi hành, hoàn toàn theo phương thức đường cong phân tán ra. Trong nháy mắt Đường Tam ngã xuống đất, sắc mặt của Tào Nguyệt liền thay đổi, hắn đồng thời cảm giác được có hai cổ kình phong từ hai bên sườn của mình truyền đến. Không chút do dự, Song Nguyệt Nhận đồng thời nâng lên, hướng tới hai khối mảnh nhỏ kia chém đi. Leng keng hai tiếng vang nhỏ, hai khối mảnh nhỏ đồng thời bay lên, cùng hắn đồng dạng giật mình còn có Hồ Liệt Na, mảnh nhỏ chiếu cố nàng phá lệ nhiều hơn, chừng 4 phiến. Bất quá, nàng dù sao cũng là một gã hồn vương, mặc dù hiện tại hồn lực cũng là gần như khô kiệt, nhưng dưới sự trợ giúp của phụ trợ hồn sư bên nàng, nàng vẫn là miễn cưỡng dùng móng tay đem 4 khối mảnh nhỏ bắn bay. Ngay lúc bọn họ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, hai người cơ hồ cùng cảm giác được trên người tê dần, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, không thể tin được bọn họ sợ lên mảnh nhỏ đang găm ở trên vai mình. Bọn họ cũng không có nhìn đến, công kích bọn họ hai người đồng thời bắn bay 6 khối mảnh nhỏ. Thế nhưng đồng thời bay về phía đối phương, hơn nữa đồng dạng là đường cong, chẳng qua bởi vì rất nhỏ mà cũng không có tiếng xé gió quá mạnh mẽ. Bức rực luân hồi thủ pháp nếu dễ dàng phá giải, sẽ không xứng trở thành đệ thập đường môn thủ pháp. Mặc dù thời điểm Đường Tam phát ra hồn lực thừa lại không có bao nhiêu, nhưng hiệu quả hắn muốn lại vẫn đã đạt được. Mảnh nhỏ dừng ở trên vai Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na cũng không có ít, công kích Tà Nguyệt là 4 khối trước của Hồ Liệt Na, mà Hồ Liệt Na còn lại là 2 khối. 6 khối mảnh nhỏ không một thất bại, lực đạo của mảnh nhỏ này thật sự là hơi nhỏ, chẳng qua là cắt ở trên người bọn họ y phục cùng một tầng làn da mà thôi. Nếu là Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na trạng thái hưng thịnh, đều có thể toàn lực phóng thích hồn lực ngăn cản bức rực luân hồi thủ pháp của Đường Tam. Nhưng bọn họ lúc này lại căn bản không có năng lực như vậy. Mà tất cả toàn bộ này, lại đều là trong kế hoạch của Đường Tam đã hôn mê. Cắt qua một chút da thịt là đủ rồi. Đừng quên, chê bát chu mâu, ẩn chứa khủng bố độc tố ngay cả độc đấu la đều phải cực độ đau đầu. Cơ hồ trong nháy mắt công phu, Tào Nguyệt cùng Hồ Liệt Na liền phát hiện bả vai mình đã mất đi chi giác, hai người trong lòng kinh hãi. Còn muốn tráng sĩ đoạn cổ tay thành ngữ cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì những vị trí tê tê đã lan tràn tới ngực rồi. Không có nửa phần chần chờ, huynh muội hai người nhanh chóng khoanh chân ngồi dưới đất, liều mạng thúc giục hồn lực không nhiều lắm của mình ngăn cản độc tố lan tràn. Đây là chuyện bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, bốn thanh âm té ngã cơ hồ đồng thời vang lên. Ngoại trừ Diễm, bốn gã đội viên khác của Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội cơ hồ cùng Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na chẳng phân biệt được trước sau ngã ngồi trên mặt đất, trong đó tên phụ trợ hệ hồn sư kia yếu nhất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bức rực luân hồi thủ pháp của Đường Tam tung ra 16 khối mảnh nhỏ. Ngoại trừ 6 khối sử dụng trên người Tà Nguyệt huynh muội, 10 khối khác phân biệt bay về phía 5 người còn lại. Trong phút chốc mảnh nhỏ bay ra, Đường Tam vì theo đuổi tính chính xác, đại não cấp tốc vận chuyển, thông qua phán đoán của Tử Cực Ma Đồng, thậm chí phán đoán ra mấy động tác 5 mục tiêu khác ở phía sau. Cũng là bởi vì dùng não quá độ nên trạng thái suy yếu, hắn mới có thể hôn mê ngã xuống đất. 10 khối mảnh nhỏ kia cực kỳ ấn tượng, chẳng những là bay theo đường cong, nhưng lại là phi hành theo địa hình, cái này hơi khó hiểu. Tuy rằng trong đó một vài đối thủ cũng phản ứng lại được đúng lúc ngăn trở, nhưng sau khi bị ngăn trở mảnh nhỏ lại phi hành, một lần nữa tìm được mục tiêu khác. Trừ bỏ Diễm cảnh giác cực mạnh toàn lực phóng thích hồn lực, trước sau mấy lần chặn được lực của mảnh nhỏ Bát Chu Mâu, còn lại 4 người toàn bộ trúng chiêu. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, cục diện trên tràng đều là biến hóa thành một tuồng kịch vui. Lúc trước một bên còn hoàn toàn chiếm thượng phong đột nhiên té ngã 6 người, cũng chỉ còn lại một mình Diễm cô đơn. Cân Tiểu Ly thắng lợi một lần nữa nghiêng, hơn nữa lần này nghiêng là hoàn toàn. Tiểu Vũ cùng Áo Tư Tạp trực tiếp chạy hướng về phía Đường Tam, chiến cuộc bên này đã không cần hắn. Cửu Bảo Lưu Ly tháp của chữ Vinh Vinh toàn bộ khai hỏa, tiến hành tăng phúc Chu Minh Bạch Hổ. Mã Hồng Tuấn đem hồn lực lúc trước còn thừa toàn bộ sử dụng. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến nhờ Phượng Dực Thiên Tường bay lượn cùng Dục Hỏa Phượng Hoàng tăng phúc từ bên sườn toàn lực công kích. Không thể không thừa nhận, thực lực của Diễm quả thật cường đại, ở tình huống cục diện bất lợi như thế, hắn vẫn tận lực chống đỡ, mặc dù hắn chống cự đã càng ngày càng yếu, mỗi một lần công kích khổng lồ của U Minh Bạch Hổ cũng sẽ mang đến cho trên người hắn nhiều chỗ bị thương, nhưng hắn dù sao vẫn tiếp tục chống đỡ. Bất luận tâm trí của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông có bao nhiêu kiên định, đối mặt biến hóa thình lình xảy ra trước mắt cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đường Tam cũng không có vi phạm quy tắc trận đấu, hắn tung chính là mảnh nhỏ Bát Chu Mâu của mình, là một bộ phận thân thể mình. đều không phải là vũ khí. Ai có thể nghĩ đến, quyết định thắng bại thế nhưng chỉ là hắn ném đi nhẹ nhàng đây. Một thanh âm đột nhiên từ bên tai giáo hoàng vang lên, giáo hoàng bệ hạ, ta cần phải nhắc nhở ngài một chút. Lớn, Cúc Đấu La Nguyệt Quan vừa định gầm lên một tiếng lớn mật, xem. Là ai dám đột nhiên hướng giáo hoàng nói chuyện, hắn lại phát hiện, người nói chuyện này đúng là Phong Hào Đấu La, lại ở tại Sử Lai Khắc học viện trong trận độc đấu la Độc Cô Bác. Giáo hoàng bỉ bỉ đông lạnh lùng nhìn Độc Cô Bác liếc mắt một cái, Độc Đấu La có cái gì muốn nhắc nhở bổn tọa. Độc Cô Bác mỉm cười, hắn tươi cười ai cũng có thể nhìn ra thực giả, nhưng với thân phận của hắn, ở nơi này, địa vị của Phong Hào Đấu La ở trong giới hồn sư vĩnh viễn đều là cao thượng. Giáo hoàng bệ hạ, bát chu mâu của Đường Tam mang theo kịch độc, ta cũng giải không được. Có thể giải độc cũng chỉ có chính hắn. Hơn nữa, trên bát chu mâu còn có hàn nhiệt cùng với nhân diện ma chu ba loại kịch độc, chính là hỗn độc, phát tác cực nhanh. Hồn lực mặc dù có thể làm phát tác chậm lại, nhưng tác dụng tuyệt đối có hạn. Nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ hoàng kim một thế hệ của ngài cũng chỉ có thể còn lại một người. Trong lời nói Độc Cô Bác không thể nghi ngờ mang theo một tia châm chọc thích thú, nhưng trong lời nói hắn cũng không có người không tin, lấy tôn nghiêm của Phong Hào Đấu La là không có khả năng nói ra lời nói dối. Hắn thân mình lại là cái độc hành hiệp, tuy rằng võ hồn điện thế lực ngập trời, nhưng hắn cũng không hết sức để ý. Chính xác mà nói, bối cảnh phía sau Độc Cô Bác chính là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất. Giáo hoàng trên mặt lóe ra thần sắc âm tình bất định, trận đấu trong sân, 6 người khoanh chân ngã ngồi màu đen trên mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng đậm, mà mắt thấy diếm cũng sẽ bịu Minh Bạch Hổ cùng công kích của Mã Hồng Tuấn đánh bại. Vốn hẳn là thế thắng lợi tới tay nhưng diễn biến thành tình cảnh như thế, thật sự làm cho Bỉ Bỉ Đông có chút không thừa nhận. Nhưng nàng dù sao cũng là giáo hoàng lịch đại ưu tú của võ hồn điện, cân nhắc lợi hại, quyết định thật nhanh, võ hồn điện học viện chiến đội, nhận thua. Giáo hoàng vừa dứt lời, chữ phong chí bên người hắn liền đứng lên, nâng tay lên, thất bảo lưu ly tháp mang theo oánh nhiên trong bảo khố quang lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn, chữ phong chí khẽ quát một tiếng, đi. Chỉ thấy trong tay hắn bảo tháp quay tròn ba vòng, phiêu nhiên mà ra, bảo tháp ở không trung nháy mắt phóng lớn, trong phút chốc, toàn bộ mặt trước giáo hoàng địa nhất thời rơi vào trong ánh sáng, thất bảo lưu ly tháp của chữ phong chí từ phía trước nhẹ nhàng, thể tích nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt công phu thế nhưng đã hóa thành một tòa bảo tháp cao tới 10 thước, phù phiếm giữa không trung. Một đạo vầng sáng thản nhiên từ mi tâm chữ phong chí bắn ra, trực tiếp rót vào bên trong thất bảo lưu ly tháp, hắn trên người cũng lóe ra cùng thất bảo lưu ly tháp đồng dạng hào quang. Đây đúng là khí hồn chân thân của thất bảo lưu ly tháp, tên là thất bảo chân thân. Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng đồng thời đứng lên, lặng lặng đứng ở bên người chữ phong chí, hắn tuy rằng không có phóng xuất ra võ hồn của mình, nhưng trên người lại phóng thích khí tức cực kỳ phong duệ, mơ hồ bảo vệ chữ phong chí. Bảo tháp tầng thứ 6, một đạo vầng sáng rộng rãi kích động mà ra, trực tiếp chiếu xạ ở trên người Đường Tam, mà áo tư tạp cùng Tiểu Vũ vẻ mặt lo lắng đang ở bên người Đường Tam lại bị đạo quang mang này hướng giữ ngã xuống. Trong quá trình ngã xuống, một đóa hoa tươi nở rộ từ trong lòng ngực Tiểu Vũ lặng yên rơi xuống, Tiểu Vũ sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng lấy tay chụp lấy tương tư đoạn trường hồng, một lần nữa nhét vào trong lòng ngực mình. Chính là một đoạn quá trình ngắn ngủi, giáo hoàng điện tiền, nhất thời có bố cặp mắt đồng thời dừng ở trên người nàng. Vẻ kinh ngạc chẳng phân biệt được trước sau xuất hiện. Bốn đạo ánh mắt phân biệt đến từ chính giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Quỷ Đấu La Quỷ Mị cùng với Kiếm Đấu La Trần Tâm. Bốn người trên mặt đều toát ra thần sắc khiếp sợ, đồng thời còn có tình tự dao động không thể ức chế. Cùng bọn họ giống nhau xuất hiện biểu tình như vậy còn có Độc Đấu La Độc Cô Bác cách đó không xa. Ánh mắt năm đại cường giả cơ hồ trong nháy mắt liền tập trung tại trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ rõ ràng cảm giác được lực áp bách từ trên người bọn họ truyền đến, sắc mặt nhất thời tái nhợt thành một mảnh, cúi đầu, cố nén không cho ánh mắt oán độc của mình toát ra. Chương 299, Tiểu Vũ không phải là người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giáo hoàng cùng Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La nhìn nhau, trong mắt toát ra thần sắc vui mừng khó có thể áp chế. Lúc này, nàng thậm chí đã quên cả chuyện Vũ Hồn Điện học viện chiến đội thất bại. Thất bảo lưu ly tháp tầng thứ 6, thuyền vũ chi quang ánh sáng phục hồi bao phủ tại trên người Đường Tam, lóng lánh ánh sáng kỳ lạ. Vết thương trên người Đường Tam thu lại với tốc độ kinh người, không chỉ như thế, trong cơ thể hắn, kinh mạch bị chấn thương bởi vì hồn kỹ nguyệt viên mà Tà Nguyệt tự nghĩ ra đang rất nhanh khép lại. Thất bảo lưu ly tháp tầng thứ 4 cũng phóng xuất ra một đạo quang mang, hồn lực tăng phúc chi quang. Chữ phong chí thực lực ra sao, làm thất bảo lưu ly tông tông chủ, dưới tình huống dùng thất bảo chân thân, tăng phúc năng lực của hắn sinh ra xa xa không phải chữ vinh vinh có khả năng so sánh. Dưới tác dụng của thuyền vũ chi quang cùng hồn lực tăng phúc chi quang, bát chu mâu sau lưng Đường Tam chậm rãi khép lại các vết đứt gãy, toàn bộ các đoạn bát chu mâu bị gãy ra cũng thu vào trong cơ thể Đường Tam, sắc mặt Đường Tam cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận. Cùng lúc đó, vừa là lúc 6 đạo hồn lực tăng phúc cho quang phiêu sái ra, lúc này, rơi vào trên người 6 gã đội viên của Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội. Chữ phong chí sẽ không giải độc, nhưng bằng vào hồn lực tăng phúc cường đại cũng đủ để cho những hồn sư sắp không xong bởi độc tố có thể kéo dài thêm thời gian chi trì. Phất Lan Đức, đại sư cùng Liễu Nhị Long cũng đều nhảy vào trong sân, đi tới bên cạnh Đường Tam. Quang mang mà chữ phong chí rót vào thân thể Đường Tam dần dần thu liếm, Phất Lan Đức vội vã đưa hắn nâng dậy, lấy tay đặt sau lưng hắn, đem hồn lực bản thân chậm rãi rót vào trong cơ thể Đường Tam. Đường Tam hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt. Sự đau đớn trên toàn thân đã biến mất, nhưng cái loại cảm giác trống rỗng trong cơ thể này lại không cách nào đền bù. Nhất là xương sườn sau lưng phảng phất biến mất một nửa, toàn bộ thân thể đều là trạng thái nửa nhuyễn, mềm. Bát Chu Mâu đứt gãy đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Mặc dù Bát Chu Mâu sẽ tự hồi phục, một lần nữa sinh trưởng, nhưng việc này dù sao cũng phải tốn một đoạn thời gian dài, trong khoảng thời gian ngắn, Đường Tam không cách nào chiến đấu trở lại. Trước mắt hết thảy dần dần rõ ràng, những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái đều đã quây tụ đến bên cạnh hắn, Đường Tam nhìn mọi người, chúng ta thắng. Đái Mộc Bạch dùng sức gật đầu, quang mang kích động trong đôi tà mâu căn bản không cách nào che giấu, đúng vậy, chúng ta thắng, chúng ta chiến thắng Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội, chúng ta là quán quân của toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Đường Tam trên mặt toát ra ý cười thỏa mãn, rốt cuộc đạt được quán quân, nỗ lực tuy nhiều, nhưng đạt đến ngôi vị quán quân này vậy cũng là đủ rồi. Chúc mừng các ngươi đạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng hiện tại mời ngươi giải độc cho bọn họ, thanh âm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông truyền đến, làm bừng tỉnh Sử Lai Khắc Thất Quái đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Dưới sự của Tiểu Vũ cùng Áo Tư Tạp, Đường Tam chậm rãi động thân, mặc dù cước bộ còn có chút mệt mỏi, nhưng dưới tác dụng của Thuyên Vũ chi quang cùng hồn lực tăng phúc chi quang, thân thể của hắn đã khôi phục rất nhiều. Lại nuốt vào một cây khôi phục đại hương tràng của Áo Tư Tạp, Đường Tam đã miễn cưỡng có thể hành động. Không nói gì thêm, Đường Tam tiện tay từ trên mặt đất lấy lên một mảnh nhỏ của bát chu mâu, đi tới trước mặt Tà Nguyệt, duỗi tay ra, đem mảnh nhỏ ấn vào trong bả vai Tà Nguyệt. Quang mang từ hắc sắc từ trên mảnh nhỏ sáng lên, một vòng vầng sáng chậm rãi thông qua mảnh nhỏ chảy vào trong cơ thể Đường Tam. Sắc mặt Tà Nguyệt vốn thống khổ dần dần bình tĩnh trở lại, từ hắc sắc trên người rất nhanh thối lui. Với Đường Tam lại là một loại cảm thụ khác, hắn thu hồi không chỉ là độc tố, dưới tác dụng mà mảnh nhỏ của bát chu mâu đem lại, vẫn là thôn phệ sinh mệnh lực sức sống của Tà Nguyệt trong quá trình hấp thụ độc tố. Rất nhanh, độc tố trên người Tà Nguyệt đã biến mất, hắn miễn cưỡng mở hai mắt, nhưng cả người đã mệt mỏi không cách nào đứng dậy, chỉ là nhìn Đường Tam một chút, lập tức bắt đầu ngồi ở chỗ đó tu luyện. Đường Tam trong lòng âm thầm cười lạnh, độc mặc dù được giải trừ, nhưng sau đó đối phương tất nhiên sẽ bệnh nặng một thời gian, về phần có ảnh hưởng tới sự tu luyện trong tương lai tu luyện hay không, chính là ngay cả hắn cũng không biết. Cũng như vậy, Đường Tam cũng giải trừ độc trên 5 người khác, mỗi lúc hắn giải trừ độc tố trên một người, hồn lực tăng phúc chi quang mà chữ phong chí phóng thích sẽ thu hồi một đạo, khống chế tùy tâm, đây không phải chỉ là tam khiếu ngự chi tâm, mà là thất khiếu như ý tâm của chữ phong chí, so với tam khiếu ngự chi tâm cao minh hơn rất nhiều. Chính lúc Đường Tam giải độc cho toàn bộ 6 người xong, tinh thần của hắn ngược lại trở nên tốt hơn hẳn, cùng lúc hấp hồi độc tố, không thể tránh khỏi hấp thu một phần sinh mệnh lực của 6 người. Lúc này hắn chẳng những cảm giác được hồn lực khôi phục vài phần, sau lưng thậm chí đã bắt đầu nổi lên cảm giác ngứa, bát chu mâu dưới sự cung cấp sinh mệnh lực bắt đầu tự tiến hành chữa trị. Lúc này, sắc mặt của giáo hoàng đã trở nên bình tĩnh trở lại, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, hướng tới chữ phong chí đã thu hồi thất bảo chân thân mỉm cười nói, đa tạ chữ tông chủ. Chữ phong chí mỉm cười, chỉ là công sức nhấc tay mà thôi, hà tất phải đa tạ. Kiếm đấu la Trần Tâm động môi, hướng chữ phong chí nói vài câu. Chữ phong chí sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt cũng lập tức rơi trên người Tiểu Vũ bị vây bởi đám người Sử Lai Khắc học viện, thần sắc nhất thời trở nên quái dị. Lúc này, khôi phục một ít tinh thần địa Đường Tam cũng cảm giác được không khí trong sân có điểm không đúng, mặc dù cường giả đều che giấu, nhưng hắn bằng vào sự lợi hại của Tử Cực Ma Đồng lại có thể phát hiện, mấy vị cường giả ở đây, ánh mắt tựa hồ đều rơi vào trên người Tiểu Vũ bên cạnh mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Sử Lai Khắc thất quái những người khác cũng không có chú ý tới cái này chi tiết. Bọn họ tất cả đều đắm chìm trong niềm vui thắng lợi. Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội đích 7 tên đội viên sau khi khôi phục được một lúc, được người của Giáo Hoàng Điện đỡ xuống, trên sân rộng chỉ còn lại có Sử Lai Khắc học viện. Trên mặt mỗi người bọn họ đều tràn ngập thần sắc kiêu hãnh, bọn họ là quán quân, đúng vậy, bọn họ là quán quân cuối cùng. Giáo Hoàng cùng các vị phong hào đấu la toàn bộ động thân, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình tĩnh tuyên bố, toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, quán quân cuối cùng của năm nay là Sử Lai Khắc học viện, chúc mừng các ngươi, đám hồn sư thiên tài trẻ tuổi. Sử lai khắc thất quái tụ tập lại đứng thành một khối, phía sau bọn họ là đại sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng với độc đấu La Độc Cô Bác. Lúc này, sử lai khắc thất quái, Trư Tiểu Vũ, ánh mắt những người còn lại rơi vào cái túi lụa có chứa ba khối hồn cốt kia. Phía sau, giáo hoàng biểu hiện ra sự thong dong, tiếp nhận tấm lụa từ trong tay nhân viên vũ hồn điện, ánh mắt có chút lưu luyến xẹt qua trên ba khối hồn cốt. Hồng y giáo chủ làm trọng tài cao giọng nói, mời đại biểu của sử lai khắc học viện tiến lên lĩnh lấy phần thưởng dành cho quán quân. Sử lai khắc thất quái nhìn nhau, Đường Tam đụng đụng Đái Mộc Bạch, ý bảo hắn đi tới lĩnh thưởng. Nhưng Đái Mộc Bạch nhưng lại lắc đầu, tà mâu nhìn về phía Đường Tam, Tiểu Tam, vinh quang này hẳn là thuộc về của ngươi, mặc dù ta là đội trưởng, nhưng mọi người đều góp công sức, vì vị trí quán quân cuối cùng này, ngươi nỗ lực mới là nhiều nhất, cho tới nay, ngươi vẫn là linh hồn của thất quái chúng ta. Đi thôi, Tam ca, đừng từ chối, Mã Hồng Tuấn đồng ý nói. Quay đầu nhìn đại sư một chút, lại nhìn thấy ánh mắt tha thiết của đám đội hữu bên cạnh, Đường Tam hít sâu một hơi, bắt đầu cước bộ kiên định, đi từng bước một hướng tới giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đi đến. Khi hắn chính thức đi tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông, mới phát hiện, vị giáo hoàng trước mặt lại đẹp kinh người đến như vậy, cao quý, tao nhã, điềm đạm, các loại từ ngữ tốt đẹp tựa hồ đều có thể dùng ở trên người nữ nhân này, cứ việc nàng đã không hề còn trẻ, nhưng dấu vết năm tháng lại tựa hồ cũng không có lưu lại trên người nàng. Giáo hoàng nhìn chăm chú vào Đường Tam đang đứng trước mặt, trong ánh mắt lóe ra xuất ra một tia quang thải kỳ dị, người rất xuất sắc, so với ta nghĩ đích còn muốn xuất sắc hơn, không hổ là đệ tử của hắn, người nguyện ý gia nhập vũ hồn điện chứ. Nhìn ánh mắt giáo hoàng, Đường Tam biết, giáo hoàng này cũng không phải thử dò xét, có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng nàng cấp cho mình, lúc trước vũ hồn điện từng đối chính mình ra tay là có thể nhìn ra, thiên phú mà bản thân biểu hiện ra, nếu như không thể để vũ hồn điện sử dụng, bọn họ tất nhiên không chút do dự đem chính mình mặt sát. Nhưng bản thân mình sẽ khuất phục sao? Đường Tam lạnh nhạt cười, lắc đầu, cảm ơn ý tốt của ngài, giáo hoàng bệ hạ, bất quá, ta đã có an bài của chính mình, không nghĩ sẽ bị bất cứ câu thúc gì. Sắc mặt của Bỉ Bỉ Đông thoáng thay đổi một chút, nhưng rất nhanh tựu khôi phục bình thường, có chút tiếc hận nói, đã như vậy, mong ước ngươi trong tương lai có thể đạt được thành tựu lớn hơn nữa, có thể bước vào đấu la điện, vừa nói, nàng vừa đưa tấm lụa trong tay tới. Cảm thụ được khí tức cường đại của ba khối hồn cốt, Đường Tam tiếp nhận tấm lụa. Nội tâm không thể át đi sự kịch liệt run rẩy một chút nào, ba khối hồn cốt a, đó chính là ba khối hồn cốt, nhất là trong đó có một khối tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt lóe ra quang mang màu lam nhạt, phảng phất ẩn chứa lực hấp dẫn khổng lồ hấp dẫn dường như đang lôi kéo trái tim Đường Tam. Mục quang tham lam từ bốn phía phóng tới, chỉ cần là hồn sư, trông thấy hồn cốt lại có ai không sinh ra khát vọng chứ? Đường Tam cơ hồ là đang từ trong hải dương mục quang tham lam một lần nữa trở về bên cạnh đội hữu. Ta không cần, trong ba khối hồn cốt này không có khối nào thích hợp với ta, người thứ nhất mở miệng chính là Tiểu Vũ, nàng chỉ là thản nhiên nói một câu rồi cúi đầu. Đái Mộc Bạch đứng một bên gật đầu, ta cũng không cần, cũng không có khối nào thích hợp với ta. Áo Tư Tạp nói, ta là thực vật hệ hồn sư, ba khối hồn cốt này hiển nhiên đối với thực lực của ta không có hiệu quả tăng phúc gì. Ba người trong sử lai khắc thất quái đã không cần. Vẫn còn lại bốn người, nhưng hồn cốt nhưng lại chỉ có ba khối. Đại sư nói, cấp tốc tiền hành chi truy phong tả thoái thích hợp nhất với mẫn công hệ hồn sư, không hề nghi ngờ, nó hẳn phải thuộc về Trúc Thanh, về phần bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm hữu thủ, thích hợp nhất đối với hỏa thuộc tính cường công hệ hồn sư, Mã Hồng Tuấn, nó là của ngươi, về phần tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt. Nói tới đây, đại sư dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Đường Tam cùng chữ Vinh Vinh. Lúc này, ánh mắt hai người bọn họ rõ ràng đều rơi trên khối đầu cốt này. Tinh thần ngưng tụ bất luận là chính Đường Tam hay đối với chữ Vinh Vinh mà nói, đều có tác dụng. Đường Tam thân mình mặc dù không phải là hồn sư lấy tinh thần lực là chính, nhưng hắn đã có năng lực từ tử cực ma đồng. Thân mình vừa là khống chế hệ, trí tuệ đầu cốt đối với tương lai của hắn có thể thấy thật là một hỗ trợ thật tốt, hơn nữa trong ba khối hồn cốt này hiển nhiên là quý trọng nhất. Đường Tam ngẩng đầu nhìn hướng chữ Vinh Vinh, trong lòng thầm than một tiếng. Mở miệng nói ta cũng không. Không, chữ Vinh Vinh đột nhiên quát to một tiếng, Tam ca, nó hẳn là phải thuộc về ngươi, vì ngôi vị quán quân cuối cùng này, ngươi đã nỗ lực rất nhiều, chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông cũng không thiếu hồn cốt, ngươi hãy thu lấy đi, có nó, cái tên linh hồn trong đoàn đội của ngươi mới trở nên danh phó kỳ thật sự thực đúng như cái tên A. Đường Tam do dự, xem từ bản thân hắn, hắn đối với khối hồn cốt này đương nhiên cực kỳ khát vọng, nhưng làm phó đội trưởng của đoàn đội, hắn sao có thể chỉ lo tốt cho chính mình chứ? Trong sử lai khắc thất quái, bảy người rõ ràng chia làm bốn bộ phận, Đường Tam cùng Tiểu Vũ là nhất thể, chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp quan hệ mập mờ, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh là vị hôn phu thê, Mã Hồng Tuấn là người cô đơn. Hiện tại Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã đạt được một khối hồn cốt, giống Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn cũng có một khối, nếu như chính mình lại cầm khối này thì lại đã khiến cho đích áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh sẽ không có bất cứ thu hoạch gì. Tiểu Tam, đem khối hồn cốt mà ngươi cất giấu nó cấp cho Vinh Vinh đi, khối hồn cốt nó càng thích hợp với nàng, đại sư đột nhiên mở miệng nói. Đường Tam trong lòng vừa động, lúc này mới nhớ tới lúc trước thu được khối thải sắc hồn cốt của thời niên, hắn bây giờ còn nhớ kỹ, khối hồn cốt nó cũng là một khối đầu cốt. Tay lấy ra từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, thải quang nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhất thời, toàn trường một mảnh xôn xao, ai có thể nghĩ đến, Đường Tam trên tay dĩ nhiên còn có một khối hồn cốt. Có hồn sư nào sau khi đoạt được hồn cốt dĩ nhiên không cùng tự thân dung hợp mà lại cất giấu đi. Điều này thật sự rất khó tin, nhưng hết lần này tới lần khác Đường Tam lại làm như vậy. Đại sư mỉm cười, hướng tới chữ Vinh Vinh nói, Vinh Vinh, khối hồn cốt này chủ yếu là huyễn cảnh, cũng là một khối trí tuệ đầu cốt, nó so với tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt càng thích hợp hơn với ngươi. Chữ Vinh Vinh nhất thời mừng rỡ, nàng vốn là muốn bỏ qua, Đường Tam vì đoàn đội nỗ lực nhiều như vậy, nói gì cũng đều hẳn là phải thu được một khối hồn cốt mới đúng, nhưng nàng trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút không muốn, lúc này có một khối càng thích hợp hơn với mình, cũng lại là hồn cốt đầu cốt, có thể nói là điều vui mừng cực lớn. Lập tức tiến lên từng bước, không chút khách khí tiếp nhận khối đầu cốt thất thải mê ly kia từ trong tay Đường Tam, cực kỳ vui mừng hướng về phía phụ thân nhìn lại, nhưng trông thấy thần sắc trên mặt phụ thân, chữ Vinh Vinh lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng phát hiện, lúc này chữ Phong Chí vẻ mặt vẻ ngưng trọng, cũng không có bởi vì bọn họ giành được quán quân, chữ Vinh Vinh đạt được hồn cốt mà cao hứng. Các ngươi đã phân phối tốt rồi, giáo hoàng cũng không có đơn giản bởi vì nghi thức ban thưởng chấm dứt mà rời đi, mấy vị phong hào đấu la cũng đều đứng ở nơi đó. Mục quang mọi người không tự giác bị giáo hoàng hấp dẫn qua, đại sư nhíu mày, có chút không rõ cho nên nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng không có nhìn hắn, lạnh nhạt nói, nếu phần thưởng cho đã phân phối tốt lắm, vậy lần này đại tái đã thành công tốt đẹp, quỷ đấu la, cúc đấu la nhị vị trưởng lão, đem nữ hải nhi kia bắt lại. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông nâng tay lên trực tiếp chỉ về phía Tiểu Vũ. Trong phút chốc, mọi người tất cả đều kinh hãi, Đường Tam cơ hồ là tiềm thức chắn ngang, che ở trước người Tiểu Vũ. Những người khác trong Sử Lai Khắc thất quái cũng đều tiến lên, đại sư trên mặt đầy kinh ngạc, tức giận nói, giáo hoàng bệ hạ, người có ý tứ gì đây? Cúc đấu la cùng quỷ đấu la cũng sẽ không bởi vì lời nói của đại sư mà đình chỉ hành động, hai người vừa muốn động thủ, chữ Phong Chí nhưng lại rất nhanh chắn ngang, che ở trước mặt bọn họ, giáo hoàng bệ hạ có phải hỏi trước cho minh bạch rồi mới nói hay không? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn chữ Phong Chí, cứ việc đứng ở trước mặt nàng chính là một tông chủ trong ba tông môn đứng đầu. Nhưng lúc này giáo hoàng lại không chút nào có ý tứ thoái nhượng, chữ tông chủ, mời ngươi tự trọng, nếu như ngươi lại ngăn trở, như vậy thất bảo lưu ly tông chính là địch nhân của vũ hồn điện. Chữ Phong Chí biến sắc, giáo hoàng nói những lời này không thể nghi ngờ đã là vô cùng nặng nề, mặc dù thất bảo lưu ly tông căn cơ thâm hậu, lại là tông môn giàu có nhất, nhưng cùng vũ hồn điện là địch nhân thì hắn quyết không nguyện tiếp nhận, nâng tay ngăn cản kiếm đấu la Trầm Tam đang muốn che ở trước người mình, than nhẹ một tiếng, rồi đi sang một bên. Chờ một chút. Đại sư quát lên một tiếng chói tai, rất nhanh tiến lên, đi tới phía trước Sử Lai Khắc thất quái, cổ tay vừa lột, khối trưởng lão lệnh bài nọ đã xuất hiện trong tay. Đưa ra lệnh bài, đại sư lạnh lùng quát, ta cũng là một trong những trưởng lão của Vũ Hồn Điện, có quyền biết chân tướng sự việc, giáo hoàng bệ hạ, người bắt người thì có thể, nhưng trước hết phải nói cho rõ, người dựa vào cái gì mà bắt đệ tử của Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Giáo hoàng nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của đại sư, hơi thở của nàng không khỏi chậm lại vài phần. Trầm giọng nói, ngươi muốn biết tại sao không, vậy ngươi tại sao không đi hỏi vị đệ tử kia của ngươi một chút, nếu như nàng chỉ là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, ta tại sao muốn bắt nàng? Nhưng nếu như nàng là một đầu hồn thú hóa hình người, thì ta có nguyên vẹn lý do đem nàng bắt chứ? Ngươi nói cái gì? Đại sư thất thanh kinh hô, xoay người lại nhìn về phía Tiểu Vũ, Sử Lai Khắc thất quái, trừ Đường Tam, cũng đều toát ra thần sắc cực kỳ kinh hãi. Người khác có lẽ không biết, bất quá đại sư lại hiểu rõ. Hồn thú muốn biến ảo thành hình người, như vậy đại biểu cho một loại tình huống, đó chính là, con hồn thú này tu vi vượt qua 10 vạn năm, chỉ có 10 vạn năm hồn thú mới có được khả năng biến ảo thành hình người. Tiểu Vũ có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì sự ngưng tụ của đông đảo ánh mắt mà hiển lộ chút thái độ bối rối nào, ngay lúc này, trên khuôn mặt hay cười của nàng, chỉ có thản nhiên đến băng lãnh, lạnh lùng nhìn một cách chăm chú vào giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Tiểu Vũ, nếu như ta đoán được không sai, ngươi chính là đầu hồn thú lúc trước đã lọt lưới. Thật sâu địa oán độc từ hai tròng mắt lạnh như băng của Tiểu Vũ nọ chợt phát ra ra, đúng vậy, ngươi nói không sai, ta chính đầu hồn thú lúc trước đã lọt lưới. Giáo hoàng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, người dĩ nhiên đem chính mình đưa lên cửa. Đái Mộc Bạch không nhịn được hỏi, Tiểu Vũ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay tại lúc này, Đường Tam đột nhiên nâng thủ bắt được Đái Mộc Bạch đích bả vai, đại ca, đừng hỏi, Tiểu Vũ, nàng không phải nhân loại. Vừa nói, Đường Tam rốt cuộc chậm rãi xoay người, mặt hướng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đích ánh mắt cũng từ trên người giáo hoàng chuyển qua trên người hắn, chính lúc Tiểu Vũ nhìn thấy cặp mắt Đường Tam, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì nàng phát hiện, lúc này đích Đường Tam, trong mắt cũng không có kinh ngạc, nghi ngờ, tâm tình hiện ra lúc này, chỉ có ôn nhu. Ca, ngươi, Đường Tam khẽ than một tiếng, cũng không cần nói gì cả, ta đã biết rồi, kỳ thật, ta đã sớm biết ngươi không phải nhân loại. Ngươi đã sớm biết, Tiểu Vũ có chút khó tin nhìn hắn, Đường Tam nhẹ nhàng gật đầu, còn nhớ rõ ta lúc đầu ăn cây vọng xuyên thu hải đường chứ, sau khi ăn cây tiên thảo ấy, tử cực ma đồng của ta sinh ra dị biến, vì thế có được năng lực nhìn thấu hết thảy mê vụ, cũng là bởi vì như thế, bất cứ loại huyễn cảnh hồn kỹ đối với ta đều không có hiệu quả, chính lúc đó, ta cũng đã nhìn ra ngươi cũng không phải là nhân loại. Nhưng là, nếu như thuyết giáo hoàng hạ lệnh muốn bắt nàng là trước đó nàng đã dự cảm đến, vậy thì, lời Đường Tam nói lúc này nàng lại như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng. Tiến lên từng bước, Đường Tam giơ hai tay lên, nâng khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Vũ lên, nha đầu khờ, không có nhưng là cái gì hết, ngươi là người thì sao, là hồn thú thì như thế nào, ta chỉ biết, ngươi là muội muội của ta, cũng là, người yêu của ta. Oanh, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trong đầu chính mình phảng phất có cái gì nổ. Tung, nước mắt không thể khống chế chảy ra, lúc cây tương tư đoạn trường hồng từ trong ngực áo nàng rơi xuống, làm tiết lộ khí thức bản thân của nàng, trong nháy mắt, trong óc nàng cũng đã là trống rỗng. Nàng biết, giáo hoàng khẳng định sẽ không buông tha cho mình, nàng cũng nghĩ tới tâm tình mà đám đội hữu sinh ra đối với chính mình. Nhưng chỉ thật không ngờ, Đường Tam cư nhiên đã sớm biết chính mình cũng không phải là nhân loại, hơn nữa ngay lúc này, hắn không có bài xích chính mình, ngược lại là biểu lộ ái ý. Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác được, hết thảy tất cả cũng đều đã không trọng yếu, bất luận người khác thấy nàng ra sao, nàng cũng không cần, duy có lời biểu lộ ái ý của Đường Tam giữa lúc nguy khốn, đã dung nhập thật sâu vào trong lòng nàng. Ôm nàng vào lòng, Đường Tam ôm thân thể ôn nhuyễn mềm mại của Tiểu Vũ, dùng thanh âm làm toàn trường cũng có thể nghe được, ngang nhiên nói, muốn bắt nàng, vậy thì, trước hết bước qua thi thể ta đi. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, cho dù là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, ở phía sau cũng không có thêm vào ra lệnh. Nhìn trước mắt gắt gao đem Tiểu Vũ ôm vào trong lòng đích Đường Tam, nàng đã có chút thất thần. Trước đây, bản CV ghi là chẳng bao lâu sau, nhưng ta nghĩ không phù hợp nên tự ý thay đổi, thân sai, nàng cũng yêu say đắm như vậy, hoạn nạn thấy chân tình. Ngay lúc này, Đường Tam nói ra cũng không phải lời ngon tiếng ngọt. Một nam nhân, đồng ý vì một người yêu phi nhân loại mà nỗ lực bỏ qua tính mạng của mình, tình yêu này chân quý ra sao? Thất quái nhất thể, thân là đại ca, ta nào có thể chứng kiến đệ muội bị bắt đây? Đái Mộc Bạch bước tới từng bước, kiên định đứng ở bên cạnh Đường Tam, ngay sau đó là Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng với chữ Vinh Vinh. Năm người, trên mặt đồng dạng đều biểu lộ kiên định cùng cố chấp, ở một khắc này, Sử Lai Khắc thất quái giống như là cùng một thể. Phất Lan Đức đột nhiên cười, cùng hai người Liễu Nhị Long, đại sư liếc nhau, Hoàng Kim Thiết Tam Giác đồng thời giơ lên tay phải của mình, trong phút chốc, kim quang sán lạn đột nhiên sáng lên, quang mang mênh mông trong nháy mắt buộc vòng quanh một cái Hoàng Kim Tam Giác vô cùng huyễn lệ trên không. Mấy lão già chúng ta còn chưa có chết, cũng không tới phiên đám nhỏ các ngươi che ở phía trước, nếu như các ngươi có thể còn sống trở về, nhớ đem tất cả tiền kiếm được của đều để tại trong mật thất ở thư phòng hiệu trưởng. Giao cho Triệu Vô Cực, bảo hắn xây dựng cho tốt Sử Lai Khắc học viện của chúng ta. Phất Lan Đức lại yêu cái lợi, nhưng là, hắn lại càng nặng cảm tình, nếu không chuyện năm đó giữa đại sư cùng Liễu Nhị Long hắn làm sao lại đưa ra lựa chọn như vậy, chết rất đáng sợ, hắn luôn luôn cho là như vậy, nhưng nếu quả thật lúc này lựa chọn lui bước, đối với hắn mà nói, là càng thêm đáng sợ. Giáo Hoàng Bệ Hạ, cuộc đấu la nhắc nhở Giáo Hoàng đang có chút thừa người, chờ đợi nàng ra lệnh, dù sao trong đối phương có một người cầm trong tay trưởng lão lệnh bài. Bỉ Bỉ Đông từ trong mê hoặc tỉnh táo lại, trong mắt lộ ra quang mang phức tạp khó tả, hít sâu một hơi, ánh mắt của nàng chợt trở nên sắc bén, nhìn chăm chú đại sư, chợt hạ lệnh, bắt, kẻ ngăn cản, giết không tha. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la đồng thời động thân, Hoàng Kim Thiết Tam Giác cố nhiên chính là tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng đối mặt với phong hào đấu la chính thức như bọn họ, ba người Phất Lan Đức với cấp bậc không đủ có thể ngăn cản sao? Đáp án tất nhiên là không. Ngay lúc này, độc đấu la đứng một bên đột nhiên động thân. Hắn cũng không phải nhằm phía quỷ đấu la cùng cúc đấu la mà ngăn cản, mà là nhằm phía Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Hắn biết, chỉ cần đem hai người này rời khỏi nơi này, như vậy, những người khác trong Sử Lai Khắc học viện đều không còn nguy hiểm gì. Ngay trong nháy mắt độc cô bác động thân, một tiếng hừ lạnh tựa như tạc lôi bình thường vang lên bên tai hắn, Độc Cô Bác kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể xoay nửa vòng trên không, Bích Lân Xà Hoàng trong nháy mắt phụ thể. Phát ra tiếng hừ lạnh, chính là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, một cái kim sắc quang ảnh khổng lồ từ nàng sau lưng lặng yên xuất hiện, chín cái hồn hoàn sáng chói trong nháy mắt bốc lên, uy áp thật lớn áp chỉ là trong nháy mắt áp chế được Độc Cô Bác đến không thể nhúc nhích. Khuôn mặt Độc Cô Bác biến sắc, mặc dù hắn sớm đã đoán được Giáo Hoàng hẳn là cũng tu luyện tới cấp độ Phong Hào Đấu La rồi, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Giáo Hoàng cư nhiên cường đại đến mức như thế. Đồng dạng đều là Phong Hào Đấu La, nhưng một bên lại bằng vào uy áp tự thân sinh ra hoàn toàn áp chế một bên còn lại, việc này tại thế giới Phong Hào Đấu La cơ hồ là khó có khả năng tồn tại, nhưng trước mắt Giáo Hoàng lại làm được. Làm người khác càng thêm kinh khủng, là chín hồn hoàn trên người Giáo Hoàng, hai hoàng, hai tím, bốn đen, một đỏ. Nếu như nói tám cái hồn hoàn trước cũng không làm người khác kinh ngạc nhiều, vậy thì, hồn hoàn cuối cùng lóng lánh đến mức như trong suốt lại đủ để chấn nhiếp mỗi người ở đây bao gồm cả Phong Hào Đấu La. Hồn hoàn màu đỏ, đại biểu cho tồn tại trí cao vô thượng trong tất cả hồn hoàn, đó là 10 vạn năm hồn hoàn chỉ có từ trên 10 vạn năm hồn thú mới có thể xuất hiện a. Tại hồn sư giới, 10 vạn năm hồn hoàn vẫn đều có được đệ nhất trí bảo đích mỹ dự. Nọ vậy cũng không phải hay nói giỡn. Một cái 10 vạn năm hồn thú nếu như bị liệp sát săn giết, ngoài 10 vạn năm hồn hoàn, tất nhiên còn rơi xuống một khối hồn cốt. Hai cái hợp nhất, nếu như bị một gã hồn đấu la cấp bậc chính là cường giả hấp thu, như vậy, tên hồn đấu la này sau khi tiến hóa thành Phong Hào Đấu La, thực lực sẽ vượt xa đồng tế. 10 vạn năm hồn hoàn cùng vạn năm hồn hoàn so sánh chỉ là kém một cấp bậc, nhưng tất cả Phong Hào Đấu La lại đều biết chênh lệch giữa hai cấp bậc này lớn đến cỡ nào, hồn thú đạt đến 10 vạn năm hồn hoàn, có thể nói chính thức thành tinh. Hấp thu thiên địa linh khí, chỉ kém một bước là có thể phá không phi thăng, chúng tại hồn thú giới tựa như Phong Hào Đấu La tại hồn sư giới là có địa vị giống nhau. Trên toàn đại lục, số lượng Phong Hào Đấu La tuyệt đối không nhiều lắm, không vượt qua 20 người, nhưng có được 10 vạn năm hồn hoàn, lại không có mấy người, 10 vạn năm hồn thú rất hiếm có, cũng quá lợi hại, nếu như không phải có được đoàn đội với thực lực tuyệt đối tới bắt, hơn nữa tại tình huống nhất định cùng không có vận khí, căn bản khó có khả năng đạt được. Chứng kiến 10 vạn năm hồn hoàn màu đỏ, Độc Cô Bác sắc mặt đại biến, hắn biết, nếu như chính mình lại có hành động, như vậy hắn phải nghênh đón tất nhiên là công kích kinh khủng của Bỉ Bỉ Đông, đó cũng không phải là do hắn chỉ có 92 cấp, tại Phong Hào Đấu La là một người thực lực có thể nói là yếu nhất. Tốc độ của Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đều rất nhanh, hai người mặc dù chỉ là đối mặt với đối thủ có thực lực yếu hơn nhiều so với mình chính là tổ hợp Hoàng Kim Thiết Tam Giác, nhưng lại không có chút nào khinh thường, đều phóng xuất ra vũ hồn của mình, chín cái hồn hoàn đồng thời xoay quanh thân thể, chỉ là trong nháy mắt. Trên nghiễm tràng tự xuất hiện bốn gã Phong Hào Đấu La sử dụng vũ hồn, đối với hồn sư giới mà nói, đây tuyệt đối có thể tính là một sự việc trọng đại. Một bông hoa cúc, một con tiểu quỷ, chỉ bằng vào các ngươi mà cũng dám làm thương tổn con ta, cút ngay, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, tựa như nổ tung giữa không trung bình thường, thanh âm cũng không lớn, nhưng khí phách bao hàm trong đó lại làm thân thể mỗi người bất giác đều run rẩy một chút. Nghe thanh âm này, Đường Tam đang ôm tiểu vũ, dùng sống lưng che khuất thân thể nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn ngập quang mang vui mừng lẫn sợ hãi, mà bên kia, sắc mặt của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng nhất thời trở nên ngưng trọng, phóng khai uy áp đối với Độc Cô Bác, ngóng nhìn không trung. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên trên không, Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, thân thể hai đại Phong Hào Đấu La dĩ nhiên giống như pháo đạn bình thường bị bắn trở về, sắc mặt hai người đồng thời đại biến, thân là Phong Hào Đấu La, bọn họ đồng thời ra tay dĩ nhiên đối mặt kết quả như vậy, đã nhiều năm tới nay, cũng là lần đầu tiên. Một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện giữa không trung, lặng lặng phiêu phù ở nơi đó, phảng phất giống như hắn vốn thuộc về nơi đó. Đó là một gã trung niên nam tử, bộ dáng nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục của hắn lại làm kẻ khác không dám khen tặng. Mặc trên người một chiếc áo khoác rách dưới, mặt trên thậm chí ngay cả một miếng vá cũng không có, lộ ra phía dưới là da tay màu cổ đồng, nguyên bổn ngũ quan đoan chính lại che một tầng trá sáp nến. Màu vàng. Một bộ dáng thụy nhãn mông lung, tóc rối bời như điểu hoa bình thường, râu mép trên mặt đã không biết có bao nhiêu năm không có sửa sang qua. Trông thấy người này, sự kiên cường của Đường Tam phảng phất mất đi một nửa, cho dù là lúc trước quyết định cùng tiểu vũ cộng tử hắn cũng không chảy nước mắt, rốt cuộc tràn ra hốc mắt, hai chữ từ trong miệng hắn chậm rãi thốt lên một cách khó khăn, ba. Đúng vậy, thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, lơ lửng giữa không trung, chính là Đường Hạo, phụ thân của Đường Tam, đã rời khỏi hắn hơn 8 năm thời gian. So với trước khi rời đi, lúc này Đường Hạo nhìn qua chỉ là già nua một ít, mọi cái khác cũng không có bất cứ thay đổi gì, mà ngay hắn sau lưng, một hắc sắc truy tử vô cùng lớn đang phiêu phù trên không. Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông quát chói tai một tiếng, hai mắt oán độc nhìn chăm chú Đường Hạo trên không, gần như phun ra lửa. Đường Hạo lạnh lùng đối mặt, không hề sợ hãi, thân hình chợt lóe lên, đã xuất hiện trước đám người Sử Lai Khắc học viện. Cúc đấu la cùng quỷ đấu la phân biệt thối lui về hai bên giáo hoàng, tam đại phong hào đấu la hồn lực toàn bộ khai hỏa, áp lực vô cùng khổng lồ làm những hồn sư chung quanh không ngừng thối lui. Nhưng đứng trước ba cỗ uy áp kinh khủng giống như sơn nhạc trước mặt, Đường Hạo lại ngang nhiên mà đứng, thậm chí chẳng có nắm cây búa của chính, không hoảng hốt, trong ánh mắt tinh quang bạo phóng, muốn thay sư phụ của ngươi báo thù sao? Bỉ Bỉ Đông, ngươi cho rằng, ngươi có thể giữ được ta? Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông mạnh mẽ vung tay lên, một tiếng rít từ trong tay phát ra, dường như phảng phất là đang ứng với nàng, trong giáo hoàng điện, bốn tiếng rít đồng thời vang lên. Gọi người, Đường Hạo lạnh nhạt cười, trên người hắn có một loại khí chất đặc thù, phảng phất trước mặt cho dù hoành ngạnh thiên quân vạn mã cũng không có nửa điểm biến sắc. Liên tục từng cái hồn hoàn từ dưới chân Đường Hạo từ từ bay lên, tốc độ bay lên của hồn hoàn cũng không nhanh, nhưng nương theo mỗi một cái hồn hoàn xuất hiện, Đường Hạo đứng ở nơi đó thì lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng, ba cỗ áp lực cực lớn trước mặt nọ dĩ nhiên bị hơi thở trầm ngưng trên người hắn từ từ tăng cường đè ép trở về. Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hồng. Chín cái hồn hoàn xuất hiện trên người Đường Hạo dĩ nhiên cùng trên người giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông giống nhau như đúc, một cái hồn hoàn cuối cùng trên người hắn, dĩ nhiên cũng là tồn tại 10 vạn năm. Cứ việc hồn hoàn giống nhau, nhưng lúc này, khí tức triển lộ ra từ trên người Đường Hạo ngay cả giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng vô pháp so sánh. Đại sư luôn luôn cao ngạo, nhưng lúc này hắn nhìn Đường Hạo cách đó không xa, trong mắt lại chỉ có tôn kính, trong hồn sư giới, Đường Hạo là thần tượng duy nhất của hắn, trước kia đã, hiện tại cũng vậy, chỉ có một người. Đứng ở trước giáo hoàng điện khiêu khích ba gã phong hào đấu la do giáo hoàng cầm đầu, đây là tôn uy ra sao? Ánh mắt Đường Hạo lạnh lùng quét về giáo hoàng điện phía sau lưng giáo hoàng, bảy phong hào đấu la, vũ hồn điện quả nhiên không hổ là vũ hồn điện, đáng tiếc, cho dù các ngươi là bảy người, thì làm sao, nhìn rõ rồi chứ, đây mới chính thức là Hạo Thiên chân thân. Đường Tam tinh thần rung lên, Đường Hạo một câu cuối cùng rõ ràng là nói với hắn. Đệ thất hồn hoàn lóe sáng. Hắc sắc Hạo Thiên Truy cự đại ở phía sau Đường Hạo chợt phóng lớn, mênh mông hắc quang mãnh liệt kích động, Hạo Thiên Truy khổng lồ kia nghênh phong nhất triển, dĩ nhiên biến thành dài đến hơn trăm thước, truy đầu cự đại, tựa như một tòa núi nhỏ. Điều oa, Niêu vô, nghĩa là tổ chim. Chương 300, Hạo Thiên Dương Oai, một bắt đầu mới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Từ trên Hạo Thiên Truy khổng lồ hiện ra những hoa văn, từ trên người Đường Hạo màu đỏ của hồn hoàn 10 vạn năm chợt xuất hiện. Bỗng chốc màu đen của cự truy nhất thời hoàn toàn hóa thành màu đỏ. Giáo hoàng điện, hay cho một cái giáo hoàng điện, ha ha ha ha ha. Tiếng cười cuồng vọng, đồng thời tay phải Đường Hạo phất lên. Siêu cấp cự truy trong không gian dài đến trăm thước giáng xuống, không phải hướng tới trước mặt ba gã phong hào đấu la, mà là trực tiếp hướng công kích về phía giáo hoàng điện ở phía sau. Trong khoảnh khắc đó, không khí bên trong vũ hồn thành đều cũng trở nên vặn vẹo, bất kỳ ai không phải phong hào đấu la đều không thể nhúc nhích dù chỉ là một phân. Đường Hạo, ngươi dám? Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ như điên, nàng cùng cúc đấu la, quỷ đấu la gần như đồng thời phóng lên, theo hướng cự truy mà nghênh tiếp. Cùng lúc đó, còn có bốn đạo thân ảnh từ trong giáo hoàng điện bắn ra, tổng cộng bảy đạo thân ảnh đồng thời nghênh đón cự truy trong không gian. Oanh, trống rỗng, tất cả những hồn sư có cấp độ từ 70 cấp hồn thánh trở xuống, đầu óc rơi vào một mảng trống rỗng, toàn bộ không có cách nào ngăn cản sự sóng truyền khủng khiếp của trận oanh kích, tất cả đều té xỉu trên mặt đất. Phảng phất như sự trừng phạt của trời đất, khiến cho cả vũ hồn thành đều bị run rẩy kịch liệt. Giữa không trung, bảy đạo thân ảnh đồng thời bị bắn ngược về các phía khác nhau, mà cự truy giữa không trung cũng theo đó mà biến mất. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, Đường Hạo cuồng tiếu không ngừng, Bỉ Bỉ Đông, hãy chờ đấy. Võ hồn điện còn thiếu ta một món nợ, một ngày nào đó ta sẽ hoàn trả lại toàn bộ. Ngày đó không còn xa đâu, ha ha ha ha. Thân ảnh lóe lên, Đường Hạo bỗng biến mất. Biến mất cùng hắn còn có Đường Tam cùng Tiểu Vũ đang té xỉu trên mặt đất. Thanh âm hùng hậu của Đường Hạo tại không trung xa dần, đại sư, Phất Lan Đức, các ngươi dạy Tiểu Nhi nhiều năm, đại ân không nói hết được, Đường mỗ cảm tạ các ngươi. Thân thể giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nặng nề hạ xuống mặt đất, trên mặt nàng nổi lên một mảng màu đỏ. Nặng nề hít một hơi thật sâu, sắc đỏ trên mặt mới dần dần biến mất. Phía sau nàng, ngoại trừ cúc đấu la cùng quỷ đấu la, còn thấy xuất hiện thêm bốn gã mặc trường bào đỏ. Trên mặt mang một vẻ nhàn nhạt, ánh mắt vẫn thản nhiên, cả bốn người này đều có mái tóc bạc trắng, hiển nhiên tuổi đã không còn nhỏ nữa. Một truy nỏ của Đường Hạo tấn công không phải là vào giáo hoàng, mà là võ hồn điện, một phần của giáo hoàng điện. Nếu khi đó giáo hoàng, cúc đấu la cùng quỷ đấu la công kích trực tiếp vào hắn, như vậy Đường Hạo chắc chắn sẽ bị thương nặng. Mà giáo hoàng điện chắc chắn cũng không còn tồn tại nữa. Hạo Thiên Đấu La thi triển ra Hạo Thiên Truy uy lực mạnh mẽ ra sao, không có chính thức thử qua uy lực thì tuyệt đối không cách nào phán đoán được. Bảy người nghênh kích, cũng chỉ là Đường Hạo bị thương nhẹ mà thôi. Giáo Hoàng bệ hạ, không chỉ có Bỉ Bỉ Đông nổi giận, đằng sau lưng. Sáu người cũng đều nổi giận, không cần đuổi theo, vô dụng, thanh âm có thêm một phần chán nản, mấy năm nay, nàng một mực liều mạng mà khổ luyện, rốt cục đạt tới cấp bậc Phong Hào Đấu La, trong lòng nàng đã nghĩ, ngày nào đó mà đối mặt với Đường Hạo nàng cũng không phải lo lắng, vậy mà trong trận chiến hôm nay, nàng lại phát hiện mặc dù nàng cùng Đường Hạo có hồn hoàn tương tự nhau, nhưng khí thế nàng thua xa lơ xa lắc. Đường Hạo vẫn là một Đường Hạo, hay cho một gã Hạo Thiên Đấu La. Miện hạ, tên hỗn đản Đường Hạo này thật quá kiêu ngạo, dám động đến cả sự tôn nghiêm của võ hồn điện quỷ Đấu La nhịn không được nhắc nhở Bỉ Bỉ Đông. Nguyệt Quan nói, những người này làm sao bây giờ? Hoàng Kim Thiết Tam Giác dưới tác dụng vũ ổn dung hợp ký hạ còn đứng ở nơi này, nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác đều bị ngã nằm ra đát. Độc Đấu La Độc Cô Bác rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đang hướng về phía giáo hoàng bên này hắc hắc cười lạnh. Nhìn thấy vẻ tươi cười đầy châm chọc, Bỉ Bỉ Đông suýt nữa tức đến phún máu, tay mạnh mẽ vung lên, phất tay áo để cho bọn họ đi. Rời khỏi Vũ Hồn Thành ngay lập tức nói xong những lời này, nàng trực tiếp quay về giáo hoàng điện mà đi. Bốn lão giả từ khi xuất hiện thủy chung cũng vẫn chưa một lần mở mồm, theo giáo hoàng xoay người lại, cũng hướng giáo hoàng điện mà đi. Nụ cười lại lạnh hiện lên trên mặt Bỉ Bỉ Đông, cho dù một cây đao kề cổ mà cần nhẫn cũng phải nhẫn nại. Mà lúc này, bất luận ra sao cũng phải nhẫn nại. Mọi người đều xem thường võ hồn điện, đây là điều mà nàng hy vọng chứng kiến nhất. Đường Hạo, cừu hận giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Hãy chờ xem, hết thảy đều cũng dần dần yên tĩnh, sự im lặng phủ xuống, dưới ánh mắt của đông đảo hồn sư võ hồn điện, Hoàng Kim Thiết Tam Giác chậm rãi thu hồi hồn lực. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, Độc Đấu La cùng đi tới trợ giúp cho mọi người. Dưới sự trợ giúp của một vài cường giả, ngũ quái của Sử Lai Khắc Học Viện dần dần tỉnh táo lại. Mã Hồng Tuấn vừa mở mắt, nhịn không được hô to, ta kháo, quá mạnh mẽ. Ba ba của Tam Ca quá mạnh mẽ a, ta quyết định rồi, sau này ba ba của Tam Ca chính là thần tượng của ta. Ngũ quái đối mặt nhìn nhau, lúc này trong lòng mỗi người bọn họ đều có không ít nghi hoặc, nhưng tình huống hiện tại không phải là lúc để bọn họ hỏi. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút chán nản, mặc dù hắn cũng là một gã cường giả cấp bậc hồn thánh, nhưng là so sánh với cường giả chân chính, thì thật là vẫn còn kém quá xa lơ xa lắc. Hôm nay nếu không phải Đường Hạo kịp thời xuất hiện, vậy, bọn họ sợ rằng một người không có cách nào ra khỏi nơi này. Chữ Tông Chủ, ngài đem Vinh Vinh mang đi đi, trận đấu chấm dứt, mấy đứa nhỏ này cũng đều tốt nghiệp. Ngài cũng thấy được, bây giờ chúng ta có thể nói là đã đắc tội võ hồn điện, sau này cuộc sống sợ rằng không dễ chịu lắm đâu. Chữ Phong Chí gật đầu, nói, Vinh Vinh rời nhà nhiều ngày rồi, cũng nên cùng ta trở về. Bất quá, võ hồn điện sẽ không hơi đâu làm khó học viện các ngươi, sau này chỉ cần Sử Lai Khắc Học Viện biết điều một chút là được. Chữ Tông Chủ, chẳng biết ta có thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông không? Áo Tư Tạp cố lấy dũng khí, hướng chữ Phong Chí hỏi. Vừa nghe hắn nói như vậy, sắc mặt chữ Vinh Vinh nhất thời biến đổi, có chút mất tự nhiên. Nàng vốn là định sau khi trận đấu chấm dứt, đem tông môn quy củ nói cho Áo Tư Tạp. Mà trong khoảng thời gian gần đây, nàng đã có thói quen ở một chỗ cùng với Áo Tư Tạp, nên quên mất điều này. Đột nhiên nghe được Áo Tư Tạp hướng tới cha mình nói muốn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, chữ Vinh Vinh nhất thời tâm tình trầm xuống, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt thất thố. Không thể phủ nhận, trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nam tính nhất tuyệt đối là Áo Tư Tạp. Hơn nữa từ khi chữ Vinh Vinh đáp ứng tam thời gặp gỡ với Áo Tư Tạp, sự cố gắng phấn đấu đã vượt qua những người khác. Mặc dù hắn cũng được Đường Tam cho ăn tiên phẩm dược thảo, dù hắn là một thực vật hệ hồn sư, nhưng lại cũng không có bị đồng bọn bỏ khoảng cách xa, có thể thấy được hắn nỗ lực cố gắng đến mức nào. Tâm tình của chữ Vinh Vinh từng chút bị hắn chinh phục, hắn lo lắng cho nàng, nhất là mỗi khi có nguy hiểm, cho dù Áo Tư Tạp chỉ là một phụ trợ hệ hồn sư không có khả năng chiến đấu, nhưng hắn vẫn luôn đứng trước che chở cho nàng. Tuổi nàng tuy không lớn nhưng cái cảm giác tuyệt vời này làm cho tiềm thức nàng cực kỳ dễ chịu và không muốn mang quy củ tông môn ra mà nói với hắn, bởi vì nàng sợ mất hắn, mất đi cái cảm giác tuyệt vời này. Nghe xong lời Áo Tư Tạp nói, chữ Phong Chí biểu hiện sửng sốt một chút, ngay sau đó khuôn mặt lộ sắc mặt vui mừng, đương nhiên có thể, trong các người bất luận kẻ nào muốn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông môn của ta đều hoan nghênh. Vừa nói, ánh mắt hắn còn quét về phía Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lập tức lắc đầu, Đái Mộc Bạch nói, đa tạ chữ Tông Chủ có ý tốt, ta cùng Trúc Thanh là người của Tinh La Đế Quốc, đi ra ngoài đã mấy năm rồi, cũng nên về nhà thôi. Chữ Phong Chí ánh mắt lại chuyển hướng Mã Hồng Tuấn, người thì sao? Mã Hồng Tuấn a a cười, nói ta cũng không đâu. ta cùng Tam ca giống nhau, đều cũng thích tự do. Rốt cục cũng tốt nghiệp rồi, ta nghĩ, ta sẽ đi khắp nơi trên đại lục nhằm tăng sự hiểu biết. Sau này có thể lại quay lại Sử Lai Khắc học viện giúp sư phụ. Phất Lan Đức có chút kinh ngạc nhìn đã biết đệ tử duy nhất của mình từ trước tới nay, luôn biểu hiện bộ dạng hồ đồ, ngoại trừ 10 phần hứng thú với đàn bà ra, còn lại đều không quan tâm. Hắn không nghĩ tới, đệ tử này lại tự nhiên sẽ nói ra những suy nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi xuất hiện trăm ngàn cảm giác, yết hầu dường như xuất hiện cái gì đó khiến hắn nghẹn cổ thấy thằng đệ ruột nói lời cảm động quá mà tí tắc họng mà đi đời an nèo. Chữ Phong Chí mỉm cười, nói, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Tất cả đám tiểu tử các ngươi nghe kỹ, bất luận lúc nào, cửa lớn của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đều rộng mở để đón chào các ngươi. Phất Lan Đức viện trưởng, chúng ta phải cáo từ. Vinh Vinh, áo tư tạp, chúng ta đi. Sử Lai Khắc thất quái từ sau khi gia nhập Sử Lai Khắc học viện, rốt cuộc đã đến lúc mỗi người mỗi ngả, khó tránh khỏi sự không muốn. Nhưng mỗi người đều có cuộc sống tương lai của chính mình, nếu bảy người tất cả cùng một chỗ, sự ỷ lại đối với nhau sẽ càng ngày càng lớn, dẫn đến bất lợi cho sự phát triển trong tương lai. Trong bảy người, mặc dù xuất sắc nhất chính là Đường Tam, nhưng kỳ thật là một thành viên trong Sử Lai Khắc thất quái, có ai không phải là quái vật trong quái vật chứ? Chữ Phong Chí tuy là tông chủ của một trong thất đại tông môn, nhưng khi thu nhận được áo tư tạp cũng không thể nhịn được mà toát ra sắc mặt vui mừng. Phải biết rằng, Sử Lai Khắc thất quái đã chiến thắng được chiến đội do hồn sư thánh địa Võ Hồn Điện phái ra, hơn nữa tuổi trung bình của bọn họ ít nhất phải nhỏ hơn tuổi trung bình của đối thủ hơn 5 tuổi, dùng từ thiên tài trong các thiên tài để hình dung bọn họ tuyệt đối không hề quá đáng. Trước khi chia tay, 5 người ước hẹn, 5 năm sau, nếu không có việc gì quá gấp gáp sẽ quay lại Sử Lai Khắc tụ họp. Sử Lai Khắc thất quái, tổ hợp của một nhóm thiên tài trẻ tuổi, sau khi giành chiến thắng trong toàn đại lục tinh anh cao cấp hồn sư học viện đại tái, cuối cùng đã phân ly. Ban đêm, gió nhẹ nhàng thổi qua những kẽ lá khiến chúng phất phơ, ánh trăng rọi xuống qua tầng tầng tàng cây chỉ lưu lại một số ánh trăng có thể xuyên qua chúng mà chiếu rọi xuống mặt đất. Tiểu Vũ từ hôn mê chậm rãi tỉnh táo lại, nàng đột nhiên ý thức bừng tỉnh, ánh mắt nhìn ra bốn hướng tìm kiếm. Xung quanh, trừ nàng ra còn có hai người, một người đang nằm trên mặt đất, vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, Đường Tam, người kia nhìn qua cực kỳ đổi phế, toàn thân rách nát chính là đại thúc Đường Hạo. Nếu chỉ nhìn vào hình dáng của Đường Hạo, Tiểu Vũ như thế nào cũng nghĩ không ra hắn chính là dám ở trước cửa giáo hoàng điện công nhiên vũ nhục Võ Hồn Điện, một thân trực tiếp đối kháng cùng mấy vị phong hào đấu la cường đại tồn tại. Người tỉnh rồi à, thanh âm Đường Hạo trầm thấp mà hùng hậu vang lên bên tai Tiểu Vũ. Yên lặng gật đầu, ánh mắt Tiểu Vũ thủy chung dừng lại trên người Đường Tam, cảm ơn người. Đường Hạo phất phất tay, nói, không cần cảm ơn. Từ góc độ một hồn sư, ta nên là đem ngươi cứu đi, đợi đến lúc Đường Tam cần thiết lại giết chết ngươi, đem hồn hoàn cùng hồn cốt của ngươi cho hắn. Nhưng ở góc độ của ta, ta sẽ có một lựa chọn khác. Giơ tay lên đầu, ánh mắt Đường Hạo nhìn về phía Tiểu Vũ, tựa hồ tại trong mắt Đường Hạo có một loại hấp dẫn lực đặc biệt, ánh mắt Tiểu Vũ nhịn không được hướng nhìn về phía hắn. Giờ khắc này, trong mắt Đường Hạo không còn như trước, mà là thần kỳ sáng ngời, nên ngay cả trong trời đêm, các vì sao cũng hơi bị buồn bã thất sắc. Là bởi vì quan hệ giữa ta và Đường Tam sao? Tiểu Vũ thấp giọng hỏi. Đường Hạo lắc đầu, ánh mắt từ trên người Tiểu Vũ ly khai, nhìn sang Đường Tam đang nằm trên mặt đất, trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt, mang theo ý cười nhẹ. Nếu Đường Tam chứng kiến một màn này, hắn nhất định lại rất giật mình. Bởi vì trong trí nhớ của hắn, chưa bao giờ thấy được Đường Hạo cười qua. Bởi vì mẫu thân hắn, trước kia, ta vẫn tưởng rằng, hắn giống mẫu thân, thiện lương, tỉ mỉ, chấp nhất. Nhưng khi ta chứng kiến hắn cùng ngươi lúc cùng ở một chỗ, ta mới đột nhiên phát hiện, hắn kỳ thật, nhưng thật ra càng giống với ta hơn. Nhà đầu, ngươi biết không, mẫu thân Đường Tam cùng ngươi giống nhau, cũng là một hồn thú 10 vạn năm. Chỉ có sự khác biệt là nàng là cấp bậc 10 vạn năm hồn thú đã trưởng thành, còn ngươi chỉ là ấu xanh kỳ. Ngươi nói cái gì? Tiểu Vũ thất thanh hỏi, mẫu thân Đường Tam, cũng là một hồn thú. Đường Hạo yên lặng gật đầu, nhưng cũng không tiếp tục đem chuyện này nói tiếp, ngươi nên rời đi. Ngươi mà ở lại bên người Tiểu Tam, đối với hắn chỉ thêm khó xử mà thôi. Tiểu Vũ thất thần nói, ngươi phản đối chúng ta cùng ở một chỗ sao? Đường Hạo thản nhiên cười, không, ta tại sao phải phản đối? Lúc đầu không phải ta cũng lựa chọn như vậy sao? Chỉ bất quá, các ngươi so với ta cùng mẫu thân hắn, chính là không giống nhau. Ta cùng mẫu thân hắn ở cùng một chỗ khi hồn lực chúng ta đều vượt quá 70 cấp, mẫu thân hắn cũng là thành thục kỳ hồn thú 10 vạn năm. Mà các ngươi bây giờ chỉ đạt cấp bậc gì? Lá gan ngươi thật sự là rất lớn đấy, chẳng lẽ trưởng bối của ngươi không dạy cho ngươi, đối với hồn thú thành thục kỳ 10 vạn năm tuổi, là mục tiêu của tất cả các hồn sư sao? Nếu không phải Phong Hào đấu la đầu tiên nhìn thấy ngươi là ta, khẳng định ngươi đã bị biến thành hoàn hồn và hồn cốt cho kẻ khác dùng rồi. Ngươi vẫn luôn luôn ở bên cạnh Tiểu Tam sao? Tiểu Vũ giật mình hỏi. Đường Hạo lắc đầu, không, nhưng ít ra cũng là một khoảng thời gian rất dài ta vẫn đi theo. Đi đi, hãy trở lại địa phương cũ của ngươi, nơi đó ngươi sẽ được an toàn nhất, đợi đến khi hắn có thể bảo vệ được ngươi, ngươi cũng có thể tự bảo vệ mình, khi đó ta sẽ không phản đối các ngươi gặp nhau, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Tiểu Vũ cắn cắn môi dưới, cố lấy dũng khí, nói có thể hay không chờ hắn tỉnh dậy, rồi ta sẽ rời đi. Đường Hạo lạnh nhạt, ngươi cho rằng, khi hắn tỉnh lại, sẽ có thể để ngươi rời đi sao? Đi đi thôi, nơi này khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm rất gần, nếu ta không đoán sai, nơi đó mới là nhà của ngươi. Ta khuyên ngươi, không tới thời kỳ trưởng thành thì tuyệt đối không được rời khỏi đó. Lúc trước, ta tự nhận mình đã đủ mạnh mẽ nhưng kết cục lại là bi kịch, ta không muốn các ngươi cũng lại gặp phải bi kịch như vậy nữa. Tiểu Vũ yên lặng gật đầu, chậm rãi đi tới bên người Đường Tam. Thân thể ngồi xổm xuống bên cạnh Đường Tam, nhìn kỹ lưỡng khuôn mặt hắn, những hạt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, vừa vặn rơi trên ngực Đường Tam. Tay giơ lên có chút run rẩy, nhẹ nhàng, khe khẽ vuốt ve khuôn mặt Đường Tam, ngươi là nam nhân đầu tiên, cũng là duy nhất của ta. Vĩnh viễn, bất luận tương lai chúng ta ra sao, trong lòng ta, ngoại trừ ngươi sẽ không còn ai nữa. Không để ý đến Đường Hạo bên cạnh, Tiểu Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán Đường Tam, kèm theo dòng nước mắt mang theo hơi thở riêng của mình, rồi mạnh mẽ đứng lên, nhấp nhô mấy cái đã biến mất tại phương xa. Nhìn phương hương Tiểu Vũ biến mất, trên khuôn mặt già nua của Đường Hạo toát ra một tia thần thái, người thì thế nào? Thú thì ra sao? Tình cảm của thú ngược lại càng thêm chân thành. Trong tiếng lẩm bẩm, tay hắn đồng thời động một chưởng vỗ về hướng Đường Tam, Đường Tam hừ nhẹ một tiếng, thân thể giật giật, chậm rãi mở hai mắt. Ba ba, liếc mắt, một cái thấy Đường Hạo, Đường Tam nhất thời kích động từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lúc này thân thể hắn mặc dù còn suy yếu, nhưng tinh thần lại trở nên cực kỳ hưng phấn. 8 năm rồi, suốt 8 năm, thời gian thật dài, gặp lại cha, hắn như thế nào có thể không hưng phấn chứ? Ngồi xuống, Đường Hạo chỉ mặt đất trước mặt chính mình, cái cảm giác cùng đối mặt với Tiểu Vũ này thì khác hẳn. Đối mặt với Đường Tam, sắc mặt hắn biểu hiện sự dĩ vãng trầm tư. Đường Tam ngồi xuống trước mặt Đường Hạo, ánh mắt hắn đồng thời hướng xung quanh mà nhìn, nhưng cũng không thể tìm thấy thân ảnh mà mình hy vọng tìm được, trên mặt hưng phấn nhất thời giảm bớt vài phần. Không cần tìm, nàng đã đi rồi, yên tâm đi, nàng đã đi đến nơi an toàn. Đường Hạo thản nói, đi, Tiểu Vũ tại sao phải đi? Đường Tam nhịn không được hỏi. Đường Hạo trầm giọng nói, bởi vì nàng phải đi, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, bây giờ ngươi có thể bảo vệ được nàng không? Ta, nghe cha nói, Đường Tam trong lòng không khỏi hồi tưởng hình ảnh chính mình từng hướng đến Tiểu Vũ mà hứa hẹn có thể bảo vệ cho nàng cả cuộc đời. Đúng vậy, với thực lực hiện giờ của mình, làm thế nào có thể bảo vệ nàng đây? Đối mặt với hồn sư cường đại chân chính, hắn biết với một chút lực lượng nhỏ nhoi của mình căn bản không làm được gì cả. Đường Hạo nhìn bộ dáng thất thần của Đường Tam, nhíu nhíu mày, nàng rất an toàn, nàng đã trở lại quê nhà, chỉ có ở nơi đó, nàng mới không có nguy hiểm. Nam tử hán, đại trượng phu, phải cố gắng để một ngày ngươi có thể tự chính mình bảo vệ nàng, lúc đó đi tìm nàng cũng không muộn. Ba ba, người không phản đối ta và Tiểu Vũ cùng ở một chỗ. Đường Tam kinh ngạc nhìn Đường Hạo, Đường Hạo trong mắt toát ra một tia thất thần, 8 năm đã trôi qua, Tiểu Tam, ngươi có hận ta bỏ rơi ngươi 8 năm này không? Đường Tam lắc đầu, không, ta không hận. Tại sao? Đường Hạo hỏi. Đường Tam lúc này tâm tình đã buông lỏng vài phần, mặc dù không thể gặp lại Tiểu Vũ, nhưng dù sao Tiểu Vũ cũng đã an toàn rồi. Trên mặt toát ra nụ cười tự nhiên, bởi vì người là cha của ta, tính mạng của ta là ngài cho, không có người, sao có ta được. Con cái vĩnh viễn không có quyền trách cứ cha mẹ. Nghe Đường Tam nói, Đường Hạo chỉ cảm thấy tim chính mình đập, phảng phất như tiếng trống, nhìn đứa con 14 tuổi trước mắt mình, áp lực tình cảm của hắn rốt cục không thể kiềm chế được, mạnh mẽ ôm Đường Tam vào lòng mình. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Đường Tam cảm nhận tình yêu của Đường Hạo đối với chính mình, cái cảm giác này cực kỳ chân thật, mặc dù hắn đã sống hai kiếp người, nhưng cái cảm giác này mới chỉ là lần đầu tiên chính hắn được cảm thụ. Cho dù đại sư luôn luôn làm cho hắn có cảm giác được đối đãi như cha với con nhưng cũng không thể cho hắn cảm giác như vậy. Đường Hạo động tác rất thô lỗ, cánh tay lực lưỡng thậm chí làm xương cốt cũng bị đè nén lại khiến cho hắn cảm thấy chút đau. Nhưng bị cha ôm như vậy lại khiến Đường Tam cảm giác thân tình trước đây chưa từng có, khiến hắn buông lỏng cơ thể mà hưởng thụ. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Đường Hạo đẩy Đường Tam ra, để hắn một lần nữa ngồi ở trước mặt chính mình. Đường Tam phát hiện, con mắt cha có chút đỏ lên. Đường Tam gật đầu, Đường Hạo nói, ngày đó khi ngươi dùng khí hồn chân thân, ngươi nghe được thanh âm chính là của ta. Có rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ còn không cần biết, bởi vì ngươi còn không có đủ năng lực. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải dựa theo sự an bài của ta mà tiến hành tu luyện, đợi đến có một ngày, ngươi đạt tới trình độ ta yêu cầu, ta sẽ đem hết thảy mọi thứ nói cho ngươi rõ ràng, thế nào? Nói đến đây, Đường Hạo ho khan hai tiếng, hướng bên cạnh phun ra một ngụm máu. Ba ba, người bị thương. Đường Tam muốn đứng dậy, lại bị Đường Hạo chặn lại. Không có gì, chỉ bất quá hôm nay động thủ lại ảnh hưởng đến thương thế trước đây mà thôi. Đường Hạo sắc mặt khôi phục bình tĩnh, tựa hồ người bị thương cũng không phải là hắn. Trong những vấn đề mà ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi biết trước về hai vấn đề. Thứ nhất, những người khác của Sử Lai Khắc học viện đều không có vấn đề gì cả, mọi người đều có lựa chọn của chính mình, mà hiện tại cũng đến lúc phải chia tay, vẫn phải tiếp tục tiến hành tu luyện. Không thể nghi ngờ đại sư là một vị sư phụ xuất sắc, nhưng nếu tiếp tục đi theo bên hắn nữa, thì tiến bộ của ngươi sẽ là không đủ. Thứ hai, là về Tiểu Vũ, ngươi có thấy hay không là rất kỳ quái, Tiểu Vũ thân là 10 vạn năm hồn thú, tại sao thực lực lại cũng không mạnh mẽ? Đường Tam lập tức gật đầu, cái này cũng là nghi vấn trong lòng hắn, cho dù là đại hy ư, đối với 10 vạn tuổi hồn thú thì miêu tả cũng rất đơn giản. Dù sao, chúng xuất hiện cũng quá ít, đại sư cũng chưa từng nghiên cứu được sâu. Bởi vì căn bản không có đối tượng để nghiên cứu, Đường Hạo nói, vấn đề này ta giải thích đơn giản cho ngươi một chút, ngươi sẽ hiểu được. Hồn thú từ khi sinh ra bắt đầu tu luyện, chia ra 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, 10 vạn năm, tổng cộng có 5 cấp bậc. Mỗi một cấp bậc đó, đối với hồn thú mà nói, đều là biến hóa về chất. Hồn thú đột phá sau vạn năm, trí tuệ sẽ rất nhanh tăng trưởng, tới một khi nào đó, trí tuệ thậm chí không thua kém so với con người. Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, hồn thú với vũ hồn của hồn sư chúng ta là tương thông, thời gian tu luyện mặc dù quyết định về sự mạnh yếu của bọn chúng, nhưng bản thân thiên phú tiên thiên là quan trọng như nhau. Tương tự ngươi là một hồn sư có tiên thiên mãn hồn lực, thậm chí còn mạnh hơn nếu so với một gã hồn sư cấp 10 bình thường. Các loại hồn thú cùng với phẩm chất vũ hồn là giống nhau, nhưng cũng không phải là tuyệt đối đúng. Hồn thú tu luyện tới 10 vạn năm cảnh giới, hồn thú sẽ đạt được một tầng cấp kỳ diệu. Ở tầng cấp này, tất cả mọi hồn thú đều sức mạnh gần như tương đương nhau. Như Tiểu Vũ của ngươi, vốn chỉ là một hồn thú nhu cốt thỏ, nhưng sau khi nàng tu luyện đến 10 vạn năm, cho dù so sánh với Thái Thản Cự Viên cùng cấp bậc cũng không hề kém. Tuy nhiên, đạt đến 10 vạn năm cấp bậc, hồn thú cũng gặp phải lựa chọn. Đường Tam tập trung tinh thần lại mà lắng nghe, giảng giải của Đường Hạo về 10 vạn năm hồn thú là thứ mà kể cả đại sư cũng chưa từng nói qua. Đối với hắn mà nói, đây cũng là lĩnh vực hoàn toàn mới. 10 vạn năm hồn thú địa vị trong hồn thú thì tương tự như phong hào đấu la trong giới hồn sư, đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Lúc này, thực lực bọn họ cực kỳ cường đại, dưới tình huống một đấu một, phong hào đấu la cũng rất khó chiến thắng chúng, thậm chí còn bị chúng đánh chết. Nhưng do trí tuệ không thể so với loài người nên lúc này bọn chúng có hai con đường để lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là bảo trì thực lực chính bản thân, tuy nhiên, đạt tới cấp bậc 10 vạn năm cấp bậc đã là quá nghịch thiên rồi, nếu lại giữ thực lực như vậy mãi cũng không được. Để bù đắp lại, chúng chỉ có thể sống nhiều nhất thêm 1000 năm thời gian sau khi lựa chọn, sau 1000 năm, chúng chắc chắn sẽ chết. Mà một con đường khác, một con đường rất mạo hiểm, đó là hóa hình. Hóa hình, Đường Tam kinh ngạc nhìn Đường Hạo. Đường Hạo gật đầu, đúng vậy, chính là hóa hình. Hóa hình trở thành nhân loại, bởi vì, trong tất cả các sinh vật, loài người là chủng tộc có tiềm lực lớn nhất. Sau khi hóa hình làm nhân loại, hồn thú phải một lần nữa tu luyện lại. Nếu chúng lại có thể tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la, lại thuận lợi đột phá cửa ải trăm cấp đại quan, vậy chúng sẽ không bị hạn chế về tuổi thọ nữa, suốt đời không chết, sẽ trở thành một tồn tại của thần. Đường Tam nói, như vậy chẳng phải hồn thú đều sẽ lựa chọn như vậy sao? Suốt đời sẽ không chết, con nghĩ đây là điều mà mọi sinh vật đều muốn theo đuổi. Đường Hạo lạnh nhạt nói, ngươi có biết số lượng hồn thú 100.000 năm, 10 vạn, lựa chọn con đường thứ hai này là bao nhiêu không? Đường Tam lắc đầu. Đường Hạo nói, căn cứ Hạo Thiên Tông chúng ta ghi lại. Tại hồn thú 10 vạn năm, số lượng lựa chọn con đường thứ hai chỉ có chưa đến 1/10 mà thôi. Đường Tam kinh ngạc hỏi, tại sao? Không phải nói, lựa chọn con đường đầu tiên thì chỉ có thể sống được thêm 1000 năm thôi sao? Còn con đường thứ hai lại có thể trường sinh bất tử, tại sao bọn chúng lại không theo? Đường Hạo cười lạnh một tiếng, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hồn thú tu luyện so với loài người chúng ta khó khăn không biết là hơn bao nhiêu. Khi hóa hình thì sẽ không thể quay trở lại được nữa. Nói cách khác, khi hóa hình xong, trừ phi bị giết chết, nếu không, chúng sẽ không thể biến trở lại hình hồn thú trước đây nữa. Bản thể của chúng biến thành nhân loại có vũ hồn, nhưng năng lực trước kia hoàn toàn biến mất, hồn lực phải tu luyện lại từng chút một. Mặc dù tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều loài người, hơn nữa lại không phải giết hồn thú để hấp thu hồn hoàn, nhưng trong quá trình tu luyện, chúng cũng phải trực tiếp cùng tiếp xúc với loài người, cảm nhận hơi thở của loài người, nếu không sẽ không có cách nào để tiến bộ. Hơn nữa, lựa chọn con đường này, chúng cũng sẽ sống lâu như con người thôi, tức là nếu giống như loài người mà bị hạn chế về thời gian tu luyện mà không thể đột phá qua trăm cấp, vậy chúng cũng chỉ có thể sống được 100 năm. Ngàn năm cùng trăm năm, đại đa số 10 vạn năm hồn thú sẽ lựa chọn ra sao, hẳn ngươi có thể hiểu. Càng huống chi, sau khi hóa hình, hồn sư bình thường không thể phát hiện ra nhưng chỉ cần là hồn sư đạt cấp bậc cao hơn hồn đấu la cẩn thận chú ý thì sẽ phát hiện được, nhất là trước mặt phong hào đấu la, chúng sẽ không thể nào che giấu được. Tiểu Vũ sở dĩ vẫn không có bị người khác phát hiện, là bởi đóa hoa nọ, loại kỳ hoa có thể che giấu hơi thở trên người nàng, nó mới khiến cho nàng vẫn an toàn cùng ngươi cùng ở một chỗ. Hôm nay, do đóa hoa không ở trên người nàng nữa nên thân phận nàng mới bị bại lộ trước mặt những người của giáo hoàng. Ngươi nghĩ lại xem, đối mặt với 10 vạn năm hồn thú, nhưng lại là một người sau khi hóa hình, thực lực yếu ớt, những kẻ của võ hồn điện liệu sẽ tha cho nàng đi sao? 10 vạn năm hồn thú sau khi hóa hình tu luyện chia làm 3 giai đoạn. Trước khi hồn lực đạt tới 60 cấp, được xưng là ấu xanh kỳ, trong giai đoạn này, hồn sư cấp bậc cao hơn hồn đấu la là có thể phát hiện chúng. Sau khi qua 60 cấp, chúng sẽ trở nên an toàn hơn rất nhiều, cũng cần thân mật tiếp xúc hơn với nhân loại. Giai đoạn này tên là thành thục kỳ, cho dù là phong hào đấu la, sau khi chúng trọng tu vượt qua 60 cấp hồn lực, cũng không cách nào nhìn ra thân phận hồn thú của chúng. Bởi vậy, 10 vạn năm hồn thú sau khi vượt qua 60 cấp cũng có thể nói là chân chính biến thành nhân loại, khi đó bọn họ cùng loài người không có gì khác nhau. Mà sau khi đạt tới 90 cấp, 10 vạn năm hồn thú tu luyện sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng, hóa thần kỳ, so với phong hào đấu la của nhân loại chúng ta giống nhau, cho dù bị đánh sâu vào cũng vĩnh viễn không chết. Vĩnh viễn không chết, Đường Tam nhắc lại một lần lời Đường Hạo nói. Đối với hắn mà nói, những lời này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Không chết, con người thật sự có thể không chết sao? Hắn không lo lắng quá nhiều, lúc này, tâm tình hắn đã từ hưng phấn khi gặp lại cha cùng với mất mát do Tiểu Vũ rời đi, từ từ khôi phục lại. Ít nhất, cục diện vốn hẳn phải chết, nhờ có sự xuất hiện của cha, chính mình cùng Tiểu Vũ đều cũng không có việc gì, điều này đã là một kết quả rất tốt rồi, hay có thể nói là một sự khởi đầu mới. Nói như vậy, Tiểu Vũ lựa chọn chính là hóa hình, hơn nữa nàng chính là 10 vạn năm hồn thú bị vây trong ấu xanh kỳ hóa hình. Đường Hạo gật đầu, đúng là như thế. Mặc dù tha nàng là 10 vạn năm hồn thú, nhưng có thể quan sát thấy, trước khi nàng lựa chọn hóa hình, hẳn là chưa bao giờ rời khỏi nơi mình tu luyện, tâm như sợi chỉ trắng. Cho nên, kỳ thật nàng so với một nữ hài tử bình thường không khác gì nhau, chỉ bất quá, nếu nàng chết sẽ sinh ra hồn hoàn và hồn cốt mà thôi. Đường Tam yên lặng gật đầu, lúc đầu, khi hắn nhìn ra Tiểu Vũ là hồn thú, nội tâm cũng từng dãy giụa, nhưng giống như lời nói của Đường Hạo vậy, ở trong lòng hắn, Tiểu Vũ bất luận là người là thú, cũng đều là muội muội hắn, còn có mông lung luyến ái. Đường Hạo trầm giọng nói, những gì ngươi hy vọng biết ta đã nói cho ngươi rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ tiến hành một loạt đặc huấn đối với ngươi. Một khi đã lựa chọn con đường làm hồn sư này, nếu có nhân vật cao tầng của võ hồn điện xuất hiện trước mặt, ngươi sẽ không có đường lui, chỉ có để làm cho bản thân mình trở nên càng mạnh. Nếu không, ngươi vĩnh viễn đều cũng chỉ có thể giống như một con chuột trốn chui trốn nhủi ở những nơi âm u. Nghỉ ngơi đi, hồi phục thân thể nhanh hết sức, sau đó ta đem ngươi đến một nơi. Nói xong những lời này, Đường Hạo chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ba ba, Đường Tam đột nhiên kêu một tiếng. Ân, Đường Hạo không có trợn mắt. Đường Tam cắn răng, nhưng rốt cuộc vẫn hỏi ra nghi vấn mà sâu trong nội tâm vẫn luôn khao khát được biết, mụ mụ ta có đúng hay không bị võ hồn điện hại chết. Đường Hạo toàn thân chấn động, hai mắt chợt mở ra, ánh mắt sắc bén tựa như hai tia chớp xuất hiện giữa ban đêm. Bị ánh mắt cha chiếu sáng lên người, Đường Tam thậm chí cảm giác được đau đớn. Tâm tình kịch liệt rung động chợt lóe qua trên mặt Đường Hạo, ta nói rồi, rất nhiều chuyện ngươi bây giờ còn không cần biết. Muốn biết tất cả hết thảy, nên hết sức nhanh chóng làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, để làm cho chính mình đạt tới yêu cầu của ta. Đây là câu nói cuối cùng của Đường Hạo đối với Đường Tam. Đường Tam cũng không có lại hỏi cái gì, phụ tử hai người ngồi hai bên tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, đơn giản ăn điểm lương khô, Đường Hạo mang theo Đường Tam xuất phát. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Đường Tam thân thể dẻo dai đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ có sau lưng cảm giác tê dại trở nên càng mãnh liệt. Hắn biết, Bát Chu Mâu đang trong quá trình khôi phục. Đường Hạo khôi phục bộ dáng ít nói trước kia, không nói lời nào, chỉ dùng tốc độ nhanh như lưu tinh đi ở phía trước. Đường Tam đi theo phía sau hắn, phải đề tụ hồn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Đường Hạo đi về phía Thiên Đấu Đế Quốc, dọc theo đường đi, hắn cũng không đi đường to, chuyên tìm địa hình phức tạp mà đi. Vài ngày đầu tiên, Đường Hạo đi tốc độ còn không tính là quá nhanh. Mà theo sự hồi phục thân thể của Đường Tam, Đường Hạo đi tới tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đến khi thân thể trạng thái Đường Tam toàn bộ khôi phục, hắn phải ngưng tụ toàn bộ hồn lực mới có thể đuổi theo cha mình. Bởi vì đi với tốc độ quá nhanh, Đường Tam đã bất chấp không phân biệt phương hướng, đi đến ngày thứ bảy, hắn đã hoàn toàn không biết chính mình đang ở nơi nào, chỉ là có thể ước chừng cảm giác được chính mình vẫn ở trong phạm vi Thiên Đấu Đế Quốc. Mỗi ngày Đường Hạo lưu lại nghỉ ngơi thời gian đều cũng chỉ có 2 canh giờ, còn lại đều tiếp tục đi, gần như mỗi ngày đều khiến cho Đường Tam thân thể đạt tới gần trạng thái cực hạn. Bất quá, từng trải qua ma quỷ huấn luyện của đại sư, dần dần theo thân thể hoàn toàn khôi phục, còn miễn cưỡng có thể kiên trì được. Sau nửa tháng, Đường Hạo rốt cục ngừng lại. Chương 301, kỹ năng của trí tuệ đầu cốt tử cực thần quang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam cũng dừng cước bộ phía sau phụ thân, theo ánh mắt Đường Hạo cũng nhìn về đằng trước. Xuất hiện trước mắt bọn họ là một dãy núi dài liên miên. Từ chỗ bọn họ đang đứng, không có khả năng nhìn bao quát được hết toàn bộ sơn mạch, hơn nữa đỉnh núi cao đến nỗi mây vờn bay che lấp cả đỉnh. Bát Chu Mâu của ngươi đã khôi phục lại chưa? Đường Hạo thản nhiên hỏi. Đường Tam gật đầu, đã khôi phục. Đường Hạo liếc mắt nhìn Đường Tam, hãy cố gắng đuổi theo ta. Sau khi nói ra 6 từ đơn giản, Đường Hạo phóng lên, thẳng đến vách núi phía trước lao tới. Vách núi trước mặt có độ dốc dựng đứng, nhưng dưới chân Đường Hạo di chuyển như trên đất bằng phẳng. Mỗi lần mũi chân điểm trên vách núi, thân thể hắn đều nhảy lên đến 3 thước, nhanh chóng hướng đến đỉnh núi mà lao lên. Đường Tam hít sâu khẩu khí, hồn lực ngưng tụ, sau lưng bát chu mâu xanh biếc chống giữ phá áo ngoài đâm ra, sau đó chợt mở rộng. Trải qua nửa tháng thời gian hồi phục, bát chu mâu đã lại một lần nữa sinh trưởng, cùng trước kia khác nhau, nhìn qua thậm chí càng trở nên cứng rắn hơn. Thân thể nằm sấp xuống, bát chu mâu uốn cong, làm Đường Tam tựa như một con nhện bám trên mặt đất, bụng và ngực đã bám sát mặt đất. Chân nhện chợt phát lực, mang theo thân thể hắn như tia chớp mà phóng đi, trực tiếp bắn lên tới gần 20 thước. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch, bát chu mâu giống như đâm thủng. Đậu hủ mà xuyên qua núi đá, thân thể Đường Tam trực tiếp bám trên mặt trên. Là ngoại phụ hồn cốt, sử dụng bát chu mâu cực kỳ hữu dụng, ngoại trừ không thể bay, cơ hồ không bị bất kỳ địa hình nào hạn chế. Lợi dụng bát chu mâu đâm vào vách đá, Đường Tam khống chế nó mà phóng như điên lên hướng đỉnh núi. Tốc độ Đường Hạo mặc dù rất nhanh, nhưng sử dụng bát chu mâu, Đường Tam cũng tuyệt đối không chậm hơn, bằng vào chiều dài hơn 4 thước của bát chu mâu, thậm chí dưới điều kiện đất bằng phẳng mà thẳng tiến, tốc độ còn muốn nhanh hơn vài phần nữa. Bát chu mâu hoạt động theo quy luật, Đường Tam cảm thấy máu trong người nóng dần lên, làm toàn thân hắn thoải mái đến nỗi không nói nên lời. Hắn hiểu được, sau khi bát chu mâu tái sinh, đã cùng thân thể mình hoàn toàn dung hợp. Đường Hạo tựa như không biết mệt mỏi, dẫn đường cho Đường Tam lại bay nhanh qua một đỉnh núi lớn nữa, chạy suốt nửa ngày, xâm nhập vào bên trong sơn mạch. Sử dụng bát chu mâu cũng hao phí hồn lực, chạy suốt nửa ngày làm Đường Tam thấy có chút hoa mắt váng đầu. Đúng lúc này, bên tai mơ hồ truyền đến một trận âm thanh ầm ầm vang lên, không khí cũng trở nên ướt át hơn nhiều. Đó là cái gì? Đường Tam ngẩng đầu về phía trước của hướng Đường Hạo đi, hắn phát hiện, tựa hồ phụ thân mục đích chính là phóng đến nơi đó. Càng tiến tới gần, âm thanh càng ngày càng lớn hơn, thậm chí khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Không khí cũng càng trở nên ẩm ướt hơn, so với phía ngoài thậm chí còn cao hơn đến mấy phần. Rốt cuộc một lần nữa Đường Hạo dừng cước bộ lại, đây là một sơn cốc, chuẩn xác mà nói, đây là một hồ nước. Hồ nước trong suốt đến nhìn thấy cả đáy, tựa như một khối ngọc lam khổng lồ. Một bên sơn cốc hơi nghiêng, là một cái thác nước rộng khoảng 20 thước, như một sợi dây dài đến gần 200 thước thả xuống từ trên vách núi đang ầm ầm đổ nước xuống hồ. Nước từ tháp đổ xuống như xâm nhập tận vào trong lòng hồ, như muốn khoét sâu đáy hồ thêm nữa. Thác nước đổ xuống, nện trên mặt hồ nước khiến nước bắn lên tung tóe, vô số bọt nước xuất hiện. Mặt trời chiếu xuống trên mặt thủy đàm tạo nên một chiếc cầu vồng khổng lồ, vô cùng đẹp đẽ. Đường Tam mới vừa đến nơi này, một cỗ khí mát lạnh của hơi nước đập vào mặt, còn không khí ướt át như muốn thẩm thấu vào tận tâm can, khiến hắn vô cùng thoải mái. Quần sơn vây quanh, nhìn hoa vạn cỏ, thác nước liên miên đổ xuống tất. Cả những thứ đó, không khỏi làm cho Đường Tam có chút ngây người ra. Đường Hạo lẳng lặng đứng ở đó, ánh mắt hắn thủy chung nhìn đến thác nước đang đổ xuống, không biết tại sao, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lẽo, già nua của hắn dần dần cũng không thể che giấu được vẻ ôn nhu, tình cảm. Cha con hai người cứ như vậy đứng bên thủy đàm, một lúc lâu sau, vẫn là Đường Tam thoát khỏi cảnh đẹp này trước, tỉnh táo lại quay đầu nhìn về hướng cha hắn. Có lẽ bởi vì cảm giác được ánh mắt của hắn đã làm cho sắc mặt của Đường Hạo trở lại vẻ lạnh lẽo bình thường, chậm rãi xoay người nhìn về hướng Đường Tam. 2 năm tới, đây sẽ trở thành địa phương ngươi sống và tu luyện, trước mặt có nước, đói bụng thì kiếm các loại quả trên núi, ngươi đã từng ở cùng với Độc Cô Bác một thời gian rồi, chắc là cũng có bản lãnh để duy trì sự sống chứ. Nghe phụ thân nói, trong lòng Đường Tam nóng lên, ánh mắt nhìn phụ thân khiến hắn cũng có thêm vài phần ấm áp thân tình. Phụ thân ngay cả việc mình sống cùng Độc Cô Bác một khoảng thời gian, đã nói lên phụ thân thủy chung cũng không có rời xa mình. Đường Tam thông minh ra sao, hắn lập tức suy nghĩ nguyên nhân đã khiến phụ thân không thể ở cùng bên với mình, bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của chính hắn. Quả thật, sư phụ cũng đã dạy hắn cách tu luyện tốt nhất, cho dù phụ thân đã là phong hào đấu la, cho dù là giáo hoàng, nhưng tại phương diện dạy học vẫn không nhất định hơn được sư phụ. Xoay người, hướng lưng về phía ta, Đường Hạo hướng Đường Tam nói. Đường Tam vội vã theo lời mà làm. Khi hắn vừa mới xoay người, một đôi bàn tay to đã áp lên trên bờ vai hắn. Một khắc sau, Đường Tam cảm thấy hai cỗ nhiệt lưu từ đó truyền vào cơ thể. Bang bang hai tiếng, Đường Hạo hai tay giơ lên rồi lại hạ xuống, đánh vào phía sau lưng Đường Tam. Ngay sau đó, tay hắn giống như cành liễu mềm mại, nhanh chóng lướt trên khắp cơ thể Đường Tam, ngoài đầu ra, cơ hồ không bỏ qua một vị trí nào trên người hắn. Nơi bàn tay to lớn của Đường Hạo đi qua, Đường Tam chỉ cảm thấy cuồn cuộn nhiệt lưu không ngừng rót vào toàn thân, mấy ngày nay đi đường rất mệt mỏi nhưng nay lại như không còn sót lại chút nào. Cỗ nhiệt lưu chạy qua, tựa như được an ủi, khiến hắn thoải mái không thể nói nên lời. Thân thể Đường Tam từ từ nóng lên, từ sau khi ăn xong bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ, rất hít khi mồ hôi hắn chảy ra nhiều như vậy. Đường Tam cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn chỉ là cảm giác được bản thân dần dần rơi vào trạng thái mơ màng buồn ngủ, cả người tựa như đang ngồi trong lò rèn vậy. Đối với việc bị phụ thân điểm, vỗ lên, hắn cũng hoàn toàn không chú ý nữa, cả thân thể buông lỏng ra. Trên thế giới này, có mấy người mà Đường Tam tuyệt đối sẽ không phòng bị, Đường Hạo khẳng định là xếp hàng đầu. Hắn là người thân duy nhất của Đường Tam trong cả hai kiếp sống. Đột nhiên, một cỗ thanh lương từ đỉnh đầu hạ xuống, làm cho Đường Tam nhất thời từ trạng thái mông tỉnh táo lại. Hồ nước vẫn như trước không có gì khác biệt, thanh âm lại một lần nữa truyền vào trong tai Đường Tam. Đường Tam cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình thì thấy quần áo đã ướt sũng cả rồi. Đường Hạo vẫn đứng bên cạnh hắn, ánh mắt có vẻ uể oải nhưng lưng vẫn thẳng tắp mà đứng. Từ bề ngoài mà nhìn thì đấy có thể là hành động duy nhất khiến khi người khác thấy hắn không có vẻ già nua. Thân thể của ngươi so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Bất quá ngươi mới trải qua mấy trận đấu nên không khỏi tránh khỏi có một vài ám thương. Ngươi phải nhớ kỹ, bị thương cũng không đáng sợ, nhưng sau khi bị thương phải hoàn toàn điều trị cho khỏi hẳn lại. Nếu không, trên người mà lưu lại ám thương thì vô cùng nguy hiểm. Hiện tại ta đã giúp ngươi đem tất cả đích ám thương đều chữa hết. Gân cốt của ngươi so với người bình thường cứng cỏi hơn nhiều, hẳn là có quan hệ với việc ăn được dược thảo trước đây. Điểm này phi thường tốt, khó có thể thấy trên mặt Đường Hạo một tia hài lòng như thế, thân thể của hắn đương nhiên so với người bình thường tốt hơn nhiều, được băng hỏa lưỡng nghi nhãn cải tạo cơ thể, còn trải qua mài giũa của hai đại tiên thảo. Nếu không phải như vậy, không biết Đường Tam đã chết mấy lần rồi nữa. Ngày đó nếu không phải vì vậy, thì hắn hoàn toàn không thể chống đỡ trạng thái vũ hồn dung hợp kỹ của hồn kỹ viên nguyệt do Tào Nguyệt thi triển. Tiểu Tam, ngươi biết hiện tại vấn đề lớn nhất của ngươi là gì không? Đường Hạo hỏi, Đường Tam trong lòng vừa động, đây là điều phụ thân muốn nhắc nhở mình sao? Suy nghĩ một chút, hắn liền nói, là khi lực bạo phát trong chiến đấu. Võ hồn của con lấy việc khống chế là chính, nhưng bộc phát lực lại là không đủ. Gặp phải đối thủ như Tào Nguyệt thì đấu với hắn rất khó khăn. Đường Hạo gật đầu, nói, ngươi nói không sai, tại phương diện khống chế, đại sư đối với ngươi dạy không hề tì vết nào. Lực khống chế của ngươi đã tương đối xuất sắc, cho dù còn có chút khuyết điểm, cũng chính là do bản thân Lam Ngân Thảo có khuyết điểm. Nhưng ngươi không cần sốt ruột, chờ ngươi đạt được đệ lục hồn hoàn, loại tình huống này sẽ phát sinh thay đổi. À, Đường Tam giật mình nhìn phụ thân, thẳng thắn mà nói, ngay cả đại sư cũng không biết Lam Ngân Thảo khi tu luyện đến đệ lục hồn hoàn thì sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Đường Tam không dám tin tưởng, chính phụ thân mình lại biết được. Chẳng lẽ nói, ở cái thế giới này từng có người đem Lam Ngân Thảo tu luyện đến cảnh giới đệ lục hồn hoàn sao? Từ khi phụ thân giảng giải cho hắn về tri thức của hồn thú 10 vạn năm, đến bây giờ lại chỉ điểm lối thoát cho Lam Ngân Thảo, đối với Đường Tam mà nói, chính phụ thân mình càng ngày càng khiến hắn cảm thấy huyền bí. Đường Hạo lạnh nhạt nói, không cần hỏi ta tại sao, sau này ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ huấn luyện đặc biệt đối với ngươi. Ngươi trước hết đem khối hồn cốt lấy được tại võ hồn điện thu vào cơ thể đi. Nó đối với ngươi rất hữu ích đấy. Ngày đó sau khi trận đấu kết thúc, Đường Tam cầm tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu cốt cũng không lập tức dung hợp hồn cốt, đứng trước Giáo Hoàng Điện hắn sao có thể manh động mà dung hợp nó cơ chứ, cho nên hắn trực tiếp đem trí tuệ đầu cốt vào bên trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Lúc này nghe phụ thân nhắc nhở, hắn mới lần nữa lấy nó ra. Bỗng nhiên năng lượng ba động lam quang nhàn nhạt tràn ngập làm người khác mê say, nhìn trước đầu cốt trước mắt, trong lòng Đường Tam không khỏi một trận vui mừng. Hồn cốt, mình có thể có 6 cái hồn cốt để ghép lại thành một bộ hồn cốt toàn thân hay không chứ? Đường Hạo lạnh nhạt nói, khối hồn cốt này phẩm chất tương đối tốt. Vũ Hồn Điện cũng không có nói lung tung, nó là của một hồn thú ít nhất 5 vạn năm. Nếu như không phải Bỉ Bỉ Đông không cần, cũng không lấy nó làm giải thưởng đâu. Khối hồn cốt này hẳn hẳn là do Võ Hồn Điện định vì nữ hồn sư trong 3 hồn sư trẻ tuổi mà chuẩn bị. Trong 3 người đó, xuất sắc nhất cũng chính là nàng ta. Người nói chính là Hồ Liệt Na, huyền đứng đầu thế hệ Hoàng Kim, không phải Tà Nguyệt sao? Đường Tam có chút giật mình nhìn phụ thân, Tà Nguyệt chính đã tự nghĩ ra hồn kỹ Viên Nguyệt, cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Đó là đau đớn đến khắc cốt ghi tâm, may có Bát Chu Mâu mới miễn cưỡng ngăn cản, vậy mà cũng khiến nó bị đứt gãy nặng nề. Đường Hạo lạnh lùng cười, đương nhiên không phải gã Tà Nguyệt đó. Tự nghĩ ra hồn kỹ thì tính làm gì, không cần thực lực quá mạnh, nếu như võ hồn của ngươi là Hạo Thiên Trùy, hơn nữa lại đạt trên 40 cấp, chỉ cần một chùy, có thể dễ dàng phá được chiêu thức đó. Hồ Liệt Na kia mới là người mà ngươi nên chú ý. Năng lực mị hoặc của nàng rất mạnh, nhìn qua, võ hồn dung hợp kỹ chủ đạo là Tà Nguyệt, nhưng trên thực tế, võ hồn dung hợp kỹ mới coi hắn làm nhân tố chính. Nếu như không phải sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, hồn kỹ của nàng thi triển chắc chắn sẽ gây phiền toái lớn cho các ngươi. Ta không biết nhãn công của ngươi như thế nào luyện thành, khiến ngươi đúng lúc thể khắc chế nàng. Cũng bởi vì như thế, ngươi mới không thấy rõ được sự đáng sợ của nàng ta. Trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nếu như không có ngươi khắc chế nàng, vậy chỉ cần một mình nàng cũng thừa sức để thu thập tất cả các ngươi. Bỉ Bỉ Đông là muốn đem nàng đi bồi dưỡng để sau này trở thành giáo hoàng kế nhiệm, trước đây nàng hoàn toàn không được tiếp xúc với ngoại giới. Tương tự kiếp trước của Đường Tam, tâm trí hoàn toàn tập trung vào việc nghiên cứu về ám khí, nên mới khiến hắn có được thành tựu lớn như vậy. Nhưng lại khiến hắn không tiếp xúc với bên ngoài, trở thành như một tờ giấy trắng không có một tì vết nào cả. Hắn bất quá mới chỉ sống trên cõi đời này 14 năm, làm sao có thể so sánh được với kinh nghiệm của Đường Hạo cơ chứ? Lúc này được Đường Hạo nhắc nhở, hắn lại có cảm giác thông suốt, nên liên tục gật đầu. Đoạn trên có cảm giác thiếu thiếu, nhưng do cân vớt với VP đều như vậy nên cũng không biết làm gì. Bắt đầu đi, trước tiên cùng nó hòa hợp thành một thể, có trợ giúp của nó, sau này ngươi tu luyện nhất định sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Trí lực của ngươi đã vượt xa người cùng tuổi rồi, với sự hướng dẫn của đại sư, lại thêm nhãn công của ngươi nữa, những điều đó đều có thể được đầu cốt này tăng phúc. Trong quá trình hấp thu, ngươi hãy toàn tâm toàn sức tập trung vào việc cảm thụ năng lượng biến hóa của nó, không được có bất cứ tạp niệm nào trong đầu. Ta sẽ làm hộ pháp cho ngươi, có Hạo Thiên Đấu La hộ pháp, vậy thì còn lo gì nguy hiểm từ bên ngoài nữa chứ? Đường Tam ngay lập tức ngồi xuống trên tảng đá bên cạnh, hai tay cầm chiếc đầu cốt đang lấp lóe lam quang, chậm rãi nhắm mắt lại. Làm Đường Hạo có chút giật mình chính là, từ trên người Đường Tam bỗng sinh ra một tia tinh thần ba động. Tinh thần ba động mặc dù không mạnh, nhưng hết sức rõ ràng. Phải biết rằng, khi Đường Hạo có khả năng xuất ra tinh thần ba động là cũng hơn 25 tuổi. Mà lúc ấy, hắn đã là kỳ tài số 1 của Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông lại còn là thiên hạ đệ nhất tông môn. Nhưng đứa con trai trước mắt này, so với chính mình đạt tới trình độ đó còn sớm hơn 10 năm. Không có bị Đường Tam nhìn, Đường Hạo không hề ẩn giấu thế giới nội tâm của chính mình nữa. Trên mặt những đường nét rõ ràng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, nụ cười vẫn mang theo một tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào thác nước đang đổ xuống trước mặt. Nương theo tia tinh thần ba động chậm rãi rót vào bên trong khối đầu cốt, trên khối đầu cốt lam quang bỗng trở nên mạnh mẽ hẳn lên, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đem thân thể Đường Tam bao phủ vào bên trong, tản ra ánh sáng lam nhạt. Hồn cốt sở dĩ còn chân quý hơn cả hồn hoàn, ngoại trừ việc nó rất ít khi xuất hiện bên ngoài, hơn nữa việc hấp thu nó không bị hạn chế bởi hồn lực mạnh hay yếu. Nói cách khác, nếu ngươi có thể vận khí tốt thì ngay cả khi ngươi còn là một cấp hồn lực cũng có thể hấp thu khối hồn cốt cấp bậc 10 vạn năm. Bởi vậy, lúc này tuy Đường Tam đang hấp thu chính là hồn cốt của hồn thú trên 5 vạn năm tu vi, cũng sẽ không có bất cứ điều gì nguy hiểm. Thậm chí so với lúc hắn hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu còn muốn an toàn hơn nhiều. Bị bao phủ bởi lam quang, đầu tiên Đường Tam cảm thấy một tia hồn lực lạnh như băng rót thẳng vào trong óc mình, đó là một loại năng lượng ba động làm hắn phi thường dễ chịu. Hơi thở thanh lương trực tiếp chui qua mi tâm mà vào, từ từ kích thích đại não của hắn, nơi nó đi qua khiến cho đại não như được mở thông cả ra. Cái loại thẩm thấu kỳ diệu này là lần cảm giác dễ chịu nhất mà trước nay hắn từng trải qua. Giờ khắc này, rất nhiều sự tình trước đây mình còn không hiểu thì nay lại trở nên rõ ràng mồn một, càng làm Đường Tam kinh ngạc hơn chính là tại nơi khí lưu trong trẻo lạnh lùng đó đi qua khiến cho cả đại não và cơ thể của mình như lột xác, tinh thần lực có thể thoát ra khỏi cơ thể. Nhưng đối với lại tình huống của tinh thần lực này Đường Tam cũng không vội sử dụng. Lúc này ảnh hưởng của luồng khí lưu lạnh lẽo này không ngừng làm tốc độ tăng trưởng của tia tinh thần lực được đề cao kinh người. Hơn nữa Đường Tam với tia tinh thần lực này càng cảm thấy gắn kết hơn, chỉ cần ý niệm vừa động là có thể dễ dàng chỉ huy nó. Quả nhiên không hổ là tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu cốt, tinh thần lực trước nay chưa từng có ngưng tụ lại, làm đại não Đường Tam như là bị mở rộng ra. Không cần dùng con mắt, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng cảm nhận được bên ngoài đang xảy ra vấn đề gì. Nơi tinh thần lực đi qua, chung quanh trăm thước tất cả đều bị Đường Tam bao quát, hắn thậm chí thấy cả vẻ mặt nhu hòa của phụ thân. Mà tốc độ tinh thần lực khuếch trương bao quát lại là chỉ trong giây lát mà thôi. Đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của con trai chợt tăng mạnh, hơn nữa lấy trung tâm hình tròn là hắn tán xuất ra, thân sắc trên mặt Đường Hạo nhất thời căng thẳng, trầm giọng quát tinh thần ngưng tụ, không được phóng ra ngoài. Để ngừa khả năng mất khống chế, thanh âm Đường Hạo cũng không lớn, nhưng mang theo chấn động tinh thần mạnh mẽ, Đường Tam phóng xuất ra tinh thần lực dĩ nhiên bị hắn mạnh mẽ ép bước trở về trong cơ thể. Nghe được thanh âm phụ thân, Đường Tam nhất thời trong lòng lo lắng. Vội vã thu liếm tinh thần lực, ngưng tụ lại vào trong đầu. Tại nháy mắt trước khi tinh thần lực thu hồi, hắn mơ hồ cảm thấy sau thác nước có cái gì đó với tinh thần lực của chính mình cộng hưởng với nhau. Không đợi Đường Tam kịp tới cẩn thận truy xét, khí lưu băng lạnh nọ chợt trở nên cường thịnh hẳn lên, cơ hồ trong nháy mắt đen tinh thần hắn trong nháy mắt bao phủ. Đường Tam không bị khống chế, đột nhiên mở hai mắt, hồn cốt màu lam nhạt nọ không biết lúc nào đã phóng đại đến nỗi kích cỡ đã ngang với chính đầu của hắn. Ngay khi Đường Tam mở hai mắt, trong nháy mắt, tại nơi hai hốc mắt của đầu cốt màu lam nhạt chợt nổi lên hai luồng hỏa diễm màu lam. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai luồng hỏa diễm tựa như phun ra, thẳng tắp rót vào trong mắt Đường Tam. Một trận đau đớn kịch liệt từ hai mắt truyền đến, Đường Tam không nhìn thấy hai đồng tử của hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu lam, ngay sau đó lại chuyển đổi thành màu tím. Lam tử lưỡng sắc trong khoảng thời gian ngắn luân phiên lóng lánh 9 lần, cuối cùng rốt cuộc chuyển về một loại màu ám lam trong suốt. Trí tuệ đầu cốt lại một lần nữa phóng lớn. Tự một cái lồng lớn dường như đem đầu Đường Tam bao phủ ở bên trong, rồi sau đó chậm rãi thu về. Đương khi nó đến gần đầu Đường Tam, cả đầu cốt đã hóa thành hư ảnh, lặng yên dung nhập vào bên trong đầu Đường Tam. Lúc này, Đường Tam đã bị một mảnh hải dương trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ, cũng lại một lần nữa không cảm thụ hết thảy chung quanh nữa, phảng phất thân thể cùng linh hồn đều như bị tổn thương nặng nề, thậm chí ngay cả trên con mắt cảm giác đau đớn đến không còn cảm giác nữa. Lam quang ở trên đầu xoay quanh 3 ngày thời gian. Ba ngày này đối với Đường Tam mà nói, chỉ bất quá là thoáng qua rồi biến mất. Mà Đường Hạo lại vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh đợi hắn trong 3 ngày, ngoại trừ vẫn chú ý hoàn cảnh đang diễn ra của con trai, nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn tập trung vào thác nước bên cạnh bất luận là ngày hay đêm. Khi mở hai mắt ra, cảm thụ đầu tiên của Đường Tam chính là bên ngoài hết thảy đều thay đổi. Tất cả sắc thái đều được hắn cảm giác thấy rõ ràng, hắn thậm chí có thể chứng kiến được cả một đám năng lượng lốm đốm thật nhỏ trong không khí. Xung quanh hết thảy tựa hồ như được tạo thành từ những hạt năng lượng nhỏ vậy. Đường Tam bỗng giật mình phát hiện tử cực ma đồng của chính mình đã tới đỉnh điểm của tầng thứ 3. Khoảng cách đột phá đến cuối cùng là rất khó khăn, tuy nhiên lại đạt được hiệu quả vượt bậc. Đường Hạo thờ ơ lạnh nhạt, hắn quay sang nhìn con trai sau khi mở hai mắt, trong mắt xuất hiện tầng quang mang màu ám lam cường thịnh, theo đôi mắt hắn nhìn kỹ, đột nhiên hai đạo quang mang ám lam từ trong mắt Đường Tam bắn ra. Tử cực ma đồng không có ánh sáng màu vàng huyễn lệ. Nhưng hai đạo ám lam sau khi bắn ra không chỉ phún tới khoảng cách 3 thước rồi biến mất như trước mà lại bắn thẳng tắp về phía trước, bắn mạnh đến tận mấy chục thước khoảng cách rồi trực tiếp xâm nhập vào trong mặt hồ nước. Đường Hạo là chứng kiến, mà Đường Tam chính là cảm nhận được. Hắn đột nhiên phát hiện, hai mắt mình trực tiếp có thể chứng kiến hết thảy mọi thứ dưới nước, cho dù là lân phiến của các loài cá trong đáy hồ cũng thấy rõ từng phiến một. Đại não trước nay thông thấu chưa từng có, Đường Tam ngẩng đầu, ánh mắt hướng bên cạnh, trong phút chốc. Trong mắt đích quang mang ám lam chợt trở nên cường thịnh, ánh mắt rơi vào bên trong một khối cự thạch làm phát xuất ra âm thanh nổ vang ầm ầm. Khối cự thạch nó vì bị ánh mắt hắn chiếu vào mà trong nháy mắt biến thành tê phấn. Chứng kiến một màn này, ngay cả đồng tử của Đường Hạo cũng không khỏi kịch liệt co rút lại. Đây là kỹ năng bao hàm bên trong hồn cốt sau khi được hồn sư hấp thu thì kỹ năng sinh ra đối với hồn sư tương tự đối với kỹ năng mà hồn thú có, tương tự kể cả năng lực cũng tương đương như của hồn thú đó. Không thể nghi ngờ tử cực ma đồng của Đường Tam là phi thường cường đại, khối tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu cốt này tự nhiên đã đem kỹ năng của nó tác dụng lên tử cực ma đồng, hai cái mạnh gặp nhau khiến cho sự kết hợp này trở thành một kỹ năng kinh khủng mà trước nay chưa từng có. Sau đó Đường Tam giải thích ngay cái kỹ năng mà mình vừa có là thấu thị vạn vật trên thế gian, phá hủy tất thảy những gì mình muốn phá. Kỹ năng đó được hắn đặt là Tử Cực Thần Quang. Một đạo Tử Cực Thần Quang phát ra, trước tiên Đường Tam cũng không hưng phấn, mà nhanh chóng tính toán xem Tử Cực Thần Quang đến tột cùng uy lực có sức phá hoại đến mức nào. Đây là việc trước kia hắn không chú ý tới, nhưng lúc này đại não hắn lập tức tự động tính toán, hết thảy đều tự nhiên mà tiến hành, ý niệm tính toán trong đầu mới bắt đầu hiện ra. Đường Tam lập tức thông qua tình huống lúc khối đá bị nghiền nát cùng với tình huống mặt đất lưu lại dấu vết xung quanh rồi đơn giản tính toán, rồi đưa ra kết luận Tử Cực Thần Quang phóng ra là một loại công kích tập trung, bởi vì lực công kích tập trung cho nên chỉ một luồng năng lượng bắn ra cũng có lực phá hoại kinh khủng. Hơn nữa hắn phát hiện, sự mạnh yếu của Tử Cực Thần Quang cùng sự vận chuyển tinh thần lực của mình là có liên quan. Mới vừa rồi hắn nhìn kỹ Thủy Đàm, cũng không có phát động hiệu quả công kích, tinh thần lực chuyển động rất chậm. Mà trong sát na khi hắn đem ánh mắt phát động công kích đến cự thạch, tinh thần lực nhất thời giống phun ra, mà hồn lực tiêu hao ngược lại không lớn. Nói cách khác, cái kỹ năng này hẳn là lấy vận chuyển tinh thần lực là chính, tinh thần lực vận chuyển càng nhiều, hiệu quả công kích cũng càng mạnh. Suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Đường Tam chú ý tới, chính tinh thần lực mình cùng trước kia so sánh với, tăng lên ít nhất gấp trăm lần, nguyên bổn tinh thần lực vô hình vô chất, lúc này tại trong óc chính mình lại hội tụ thành như một dòng sông màu bạc nhẹ nhàng lưu động. Nơi nó đi qua, chiếu sáng hết thảy trong đầu chính mình, làm Đường Tam chứng kiến càng nhiều thứ trong não mình. Lực công kích của Tử Cực Thần Quang nếu cùng tinh thần lực có liên quan, như vậy, xem ra chính mình cũng có thể bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Đại sư trước kia từng đã dạy Đường Tam về phương pháp tu luyện tinh thần lực, chỉ bất quá khi đó Đường Tam kinh nghiệm chủ yếu đều đặt trên việc tu luyện Huyền Thiên Công, khi đó hắn xem tinh thần lực bất quá chỉ là hư vô mờ mịt gì đó mà thôi, chưa chắc sẽ có cái đó trọng dụng. Nhưng lúc này hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Tác dụng của tinh thần lực không nhỏ một chút nào cả, tự ý nào đó mà nói, tuyệt đối không yếu hơn so với hồn lực của mình. Hồn sư càng mạnh làm áp lực đối với người khác càng lớn, luồng áp lực này từ đâu mà đến? Là từ hồn lực phóng thích ra, nhưng đồng thời cũng có tinh thần uy áp, đây là tác dụng của tinh thần lực. Càng huống chi, hiện tại Tử Cực Thần Quang được tinh thần lực ủng hộ, sở hữu một kỹ năng không hao phí hồn lực, lại có lực công kích kinh khủng như vậy, đối Đường Tam mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Đột nhiên Đường Tam lấy làm kinh hãi, hắn phát hiện bất quá chỉ là bắn ra một đạo Tử Cực Thần Quang mà khiến mình suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa tất cả đều rất thuận lý, tựa hồ suy nghĩ của chính mình thật giống như sự thật đã có, nguyên nhân từ trí tuệ đầu cốt đã làm cho ta có trí tuệ như vậy sao? Khó trách mỗi một danh hồn sư đối với hồn cốt đều khát vọng như vậy. Đường Tam trong lòng âm thầm than thở, lúc đầu với ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, hắn có được cùng với khi hấp thu hồn hoàn, sau đó nó cũng mang đến cho hắn bao nhiêu cái tốt. Mà trí tuệ đầu cốt này còn tốt hơn nhiều nữa, cơ hồ nó khiến Đường Tam như được mở rộng cửa lớn đối với việc tu luyện của hồn sư, vì vậy tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là có Tử Cực Thần Quang. Đường Hạo đứng ở một bên vẫn không nói gì, từ vẻ mặt đăm chiêu của Đường Tam là có thể nhìn ra, hiện tại con trai mình đang đắm chìm trong những suy nghĩ mới, đối với hắn mà nói, lúc này là vô cùng trọng yếu, Đường Hạo cũng mơ hồ có thể đoán được trí tuệ đầu cốt mang lại cho Đường Tam điều gì. Bởi vậy, hiện tại trong khoảng thời gian này tự Đường Tam tự hỏi rồi lại có được câu trả lời đích đáng là điều rất trân quý. Một lúc lâu sau, Đường Tam dần dần từ suy nghĩ tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía phụ thân ở một bên, hắn phát hiện, khi tinh thần lực của mình tản ra xung quanh, khi đang tập trung vào vị trí phụ thân, bóng một hiện tượng làm cho hắn kinh ngạc, đó chính là tinh thần lực trong đầu không cần khống chế. Nó tự vận động rồi từ từ khôi phục lại mà lực lượng tinh thần cùng ngoại giới không có quan hệ. Hoàn toàn là do tự thân hắn ngưng tụ khôi phục lại. Đại sư từng nói qua, thế giới tinh thần của con người là một thứ vô cùng thần kỳ, chưa người nào hiểu được tinh thần lực là từ đâu mà đến, mặt ngoài nhìn lại, nó tựa hồ là hư vô mờ mịt, nhưng nó vẫn lại là thực sự tồn tại. Hồn sư càng mạnh, tinh thần lực cũng lại càng mạnh. Đường Tam không biết chính là, lúc này Đường Hạo đã thầm giật mình, bởi vì cường độ tinh thần lực của hắn mà giật mình. Đường Hạo phát hiện, Đường Tam lúc này có được tinh thần lực, dĩ nhiên đã đến gần hồn sư cấp bậc hồn đấu la. Hắn hiểu được, cũng không phải một khối thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt là có thể tạo ra tác dụng lớn được như vậy. Khối đầu cốt dĩ nhiên có thể tăng cường tinh thần lực của Đường Tam, hơn nữa làm hắn lĩnh ngộ ảo diệu của tinh thần thế giới, nhưng hiệu quả của nó tuyệt không hẳn là mạnh như thế. Kỳ thật, trí tuệ đầu cốt đối với Đường Tam mà nói, càng như là một chiếc chìa khóa, đúng là nhờ có cái chìa khóa này đã mở ra cánh cửa của thế giới tinh thần. Từ nhỏ lúc bắt đầu mỗi ngày, Đường Tam đều đã đối mặt với ánh sáng mặt trời mà tu luyện Tử Cực Ma Đồng, kỳ thật hắn cũng không biết, tu luyện như vậy không chỉ giúp con mắt mà đồng thời cũng đã rèn luyện tinh thần lực của hắn. Chỉ bất quá loại tu luyện tinh thần lực này vẫn được giấu trong não hắn mà không có hiển lộ ra ngoài, đến lúc này dưới tác dụng của trí tuệ đầu cốt, nhiều năm tu luyện đã khiến Đường Tam trở nên quán thông, cánh cửa lớn của thế giới tinh thần hoàn toàn được mở rộng, chính điều đó mới khiến tinh thần lực của hắn tăng mạnh như vậy. Đương nhiên, tăng lên tới hồn đấu la cảnh giới cũng chỉ là tại cấp độ của tinh thần lực mà thôi, cũng không phải nói lên từ cực thần quang của hắn cũng có thể đạt tới hồn đấu la cảnh giới. Hết thảy những điều này đều phải nhìn tình huống tăng trưởng tinh thần lực trong tương lai tăng cùng với cách vận chuyển để thi triển ra từ cực thần quang cũng có ít nhiều quan hệ đến cấp độ của nó. Đường Tam dần dần phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Đường Hạo đi tới trước mặt hắn, người hấp thu 3 ngày thời gian, xem tình huống và thời gian người hấp thu hồn cốt, nên chủ nhân của khối hồn cốt này chắc phải là hồn thú ít nhất 6 vạn năm. Vận khí của ngươi rất tốt, ta nghĩ, nếu như không phải ta xuất hiện, có lẽ Vũ Hồn Điện sẽ âm thầm xuống tay với ngươi, khối hồn cốt này chắc chắn bài danh hàng đầu trong võ hồn điện. 3 ngày, Đường Tam lấy làm kinh hãi, ba, nói như vậy người đã 3 ngày không nghỉ ngơi. Đường Hạo hướng Đường Tam khoát khoát tay, vấn đề này không trọng yếu. Đặc huấn đối với ngươi hiện tại bắt đầu, tiếng nói vừa dứt, Đường Hạo giơ tay lên, phân biệt tại hai vai cùng trước ngực Đường Tam đều vỗ một chút. 3 cỗ nhiệt lưu đồng thời chạy xuống phía dưới, Đường Tam chỉ cảm thấy chấn động toàn thân đến tê dại, cơ hồ là trong nháy mắt, đan điền đã bị một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng bao trùm. Lấy tinh thần lực hiện tại của hắn cũng cảm thụ không đến một phần hồn lực còn tồn tại trong cơ thể. Ba, ngươi ý đây là, Đường Hạo thản nhiên nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không cần hồn lực. Ta tạm thời phong bế nó để tiến hành đặc huấn đối với ngươi. Nhớ kỹ, lực lượng của hồn cốt cũng không cho sử dụng. Ta phong bế hồn lực của ngươi không phải không tín nhiệm ngươi, mà là bởi vì tại đặc huấn của ta dành cho ngươi, rất dễ dàng khiến cơ thể ngươi tự đem hồn lực dẫn ra. Cổ tay run lên, Đường Hạo trong tay nhất thời xuất ra một thanh chú tạo truy, búa rèn, mặt trên vẫn mang theo hoa văn loang lổ, cùng lúc đầu khi ở nhà với Đường Tam thì giống nhau như đúc. Cầm, Đường Tam tiếp nhận chú tạo truy, có chút không rõ ràng cho nên nhìn phụ thân. Đường Hạo chỉ tại chỗ thác nước, sang đó. Dưới thác nước có một khối đá cứng, đứng ở mặt trên, luyện tập truy pháp mà ta dạy cho ngươi. Loạn phi phong truy pháp, Đường Tam ánh mắt không tự chủ được mà chuyển về hướng thác nước. Đường Hạo gật đầu, lúc nào ngươi có khả năng hoàn thành 9981 truy, hơn nữa không loạn chút nào, giai đoạn đầu tiên của đặc huấn sẽ chấm dứt. Đi đi, vừa nói, Đường Hạo cũng tự đi tới phía trước một vách núi, cũng không thấy hắn chuẩn bị gì, một quyền oanh xuất ra, ầm ầm nổ vang, trên vách núi đá lập tức mở ra một cái đại động sâu 3 thước. Tay áo Đường Hạo huy động, thổi đi cho bụi, chính mình đi vào khoanh chân ngồi xuống, không cùng nói thêm gì với Đường Tam. Xem phụ thân biểu hiện như vậy, đồng thời lại nhìn chú tạo truy quen thuộc trong tay, Đường Tam trong mắt nhất thời toát ra một vẻ kiên nghị. Một tiếng, nhảy xuống hồ nước, mang theo chú tạo truy hướng dưới thác nước đi đến. Phương thức tu luyện chính thức của Hạo Thiên Tông từ hôm nay chính thức bắt đầu rồi. Thất Bảo Lưu Ly Tông, trở lại tông môn đã 3 ngày, chữ Vinh Vinh mặt mày vẫn ủ rũ, nàng không biết làm thế nào để nói với Áo Tư Tạp về quy củ của tông môn. Chữ Phong Trí đối với Áo Tư Tạp cực kỳ coi trọng, một gã chỉ có 16 tuổi, cũng đã đạt tới trên 40 cấp thực vật hệ hồn sư, như vậy làm sao mà không coi trọng được cơ chứ. Trên đường trở về, chữ Phong Trí cũng đã hướng Áo Tư Tạp tỏ vẻ, tông môn đem toàn lực bồi dưỡng hắn. Cần cái gì cứ việc đưa ra yêu cầu. Áo Tư Tạp cũng không còn nói thêm cái gì, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể cùng chữ Vinh Vinh cùng một chỗ, như vậy là đủ rồi.